Từ đấu phá bắt đầu thêm điểm nhân sinh chương 338 tới chương 342. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Cái gì? Lại là Tiêu Dao Thiên Tôn, người sáng tạo ra hành tự bí trong Cửu Bí. Ta từng thấy điện thờ cúng Tiêu Dao Thiên Tôn trong một di tích cổ xưa. Cửu Thiên Tôn đại biểu cho chiến lực đỉnh cao của thời đại thần thoại, được thế nhân biết đến. Cửu bí mà họ để lại, tùy tiện loại nào cũng sẽ khiến vô số người điên cùng theo đuổi. Mấy chục năm trước, Trường Sinh Thiên Tôn xuất thế từ Tiên Lăng đã khiến người ta líu lưỡi không thôi, sống từ thời đại thần thoại đến tận bây giờ, trải qua hơn trăm vạn năm, người như vậy có thể được gọi là một bộ cổ sử sống. Trong truyền thuyết chính đại Thiên Tôn lại xuất hiện một vị, ta nghiêm trọng nghi ngờ vẫn còn Thiên Tôn trường tồn trên đời, họ quá cường đại, trăm vạn năm bất tử bất diệt. Thiên Tôn thì sao chứ, mạnh hơn được Hỗn Độn Đại Đế à? Trước mặt Đại Đế, cho dù là thần linh đến cũng phải phủ phục cúng bái, Tiêu Dao Thiên Tôn hắn tính là cái thá gì? Một lão ca nóng tính nào đó nhổ nước bọt, khinh thường nói. Khi giọng nói này xuất hiện, những sinh linh đang cảm thán về sự mạnh mẽ của Thiên Tôn lập tức im lặng. Đúng vậy, Hỗn Độn Đại Đế của thế hệ này đã vô địch, hắn vừa thành đạo đã trấn áp cả thời đại, khiến toàn bộ sinh linh chỉ có thể ngước nhìn bóng lưng của hắn, đó là một đỉnh cao không thể vượt qua. Có lẽ chỉ có Bất Tử Thiên Hoàng mới có thể ngang tài ngang sức với Hỗn Độn Đại Đế. Hừ, Bất Tử Thiên Hoàng. Hắn tính là cái thá gì, cũng không biết đang sống tạm ở xó xỉnh nào, không dám hiện thân, làm sao có thể so sánh với Hỗn Độn Đại Đế. Theo ta thấy, cho dù cả hai quyết đấu, Bất Tử Thiên Hoàng cũng không thoát khỏi vận mệnh bị Hỗn Độn Đại Đế đánh chết dưới chưởng. Lão ca nóng tính vẫn khinh thường như cũ. Trong tinh không tràn ngập sức mạnh tín ngưỡng sôi trào, tín ngưỡng của chúng sinh đối với Tiêu Mặc đã đạt đến đỉnh điểm. Vị đại đế đột nhiên xuất hiện này đã kinh diễm vạn cổ, ngài là người nhân ái, dùng đế trận và đế binh ngăn cách ba động của trận chiến, bảo vệ thương sinh vũ trụ. Thân phận bị vạch trần, Tiêu Dao Thiên Tôn cũng không giả vờ nữa. Khí tức thiên tôn của ông ta xông phá vạn đạo vũ trụ, không gian thậm chí cả thời gian quanh người ông ta lâm vào vạn vẹo, hóa thành một trường vực kỳ lạ. Tiêu Dao Thiên Tôn kết một đạo ấn, thi triển hành tự bí mà ông ta vẫn lấy làm kiêu ngạo, thể hiện ra áo nghĩa cao nhất của hành tự bí cho Tiêu Mặc xem. Chỉ thấy thân thể già nua của ông ta như thể bị nhấn nút nghịch chuyển thời gian, mái tóc thưa thớt hoa râm trở nên bóng mượt như lụa, xõa trên vai, cả người cũng tái hiện lại dáng vẻ thời trẻ. Nhưng điều không thể thay đổi chính là đôi mắt tràn ngập tang thương. Cuối cùng vẫn không thể thay đổi bản chất mục nát, Trường Sinh thật khó khăn biết bao. Tận mắt nhìn thấy người sáng tạo ra hành tự bí thi triển môn thiên tôn thuật cái thế này, ngộ tính của Tiêu Mặc nghịch thiên, hành tự bí mà hắn sớm đã đạt đến đỉnh cao lại được hắn ngộ ra một hướng phát triển khác. Đương nhiên, đến cuối cùng cũng không thể tách rời hai loại pháp tắc bản nguyên tối thượng là thời gian và không gian. Tiêu Dao Thiên Tôn nói một hơi rất dài, lần này xuất thế là một sai lầm, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi cũng đừng coi thường ta. Năm đó Đế Tôn và ta quyết đấu 3 ngày 3 đêm mới dựa vào chiến lực tối cường để cưỡng ép phá vỡ thời không lĩnh vực của ta. Ngươi muốn giết ta, sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Đây là lĩnh vực mà ông ta tự hào, ông ta tin chắc rằng từ xưa đến nay, trình độ của mình trong lĩnh vực này là cao nhất. Cho không dễ dàng cũng không phải do ngươi nói là được. Khi Tiêu Mặc nói chuyện, Tiêu Dao Thiên Tôn đã triển khai tấn công. Ông ta biết rõ việc chiếm tiên cơ trong chiến đấu là một lợi thế, nhất là khi đối mặt với đối thủ như Tiêu Mặc, nếu không ra tay trước rất có thể sẽ mất cả cơ hội ra tay. Chỉ trong nháy mắt, trên thần thoại chiến trường toàn là bóng dáng của Tiêu Dao Thiên Tôn, đó là sự thể hiện của tốc độ cực hạn. Mỗi một bóng hình đều có tư thế, hình thái khác nhau, toàn bộ đều mang khí tức của Tiêu Dao Thiên Tôn và tồn tại một phần sức mạnh của ông ta. Thời không của thần thoại chiến trường bị đế thuật của Tiêu Dao Thiên Tôn ảnh hưởng, hóa thành một phương lĩnh vực rộng lớn. Sinh linh lâm vào lĩnh vực này, tất cả tốc độ đều sẽ bị chậm lại gấp đôi, chỉ có thể bị động chịu đòn. Tiêu Mặc mắt lộ tiên quang, thông dong nói, hành tự bí đã theo ta rất nhiều năm, hiếm khi gặp được người sáng tạo ra nó. Để tỏ lòng tôn trọng, ta sẽ dùng hành tự bí tỉ ngươi một đoạn đường. Tiêu Dao Thiên Tôn cười lạnh trong thời không lĩnh vực, vậy sao? Ta ngược lại muốn xem ngươi làm thế nào dùng đế thuật do bản Thiên Tôn sáng tạo ra để đánh giết ta. Luận về tốc độ, tất cả mọi người trước mặt ông ta chẳng qua là múa rìu qua mắt thợ. Ông ta đang di chuyển với tốc độ cực hạn, nhưng ông ta không biết, vị trí chân thân của mình vẫn luôn nằm trong mắt của Tiêu Mặc. Chênh lệch chiến lực quá xa, tốc độ tuyệt đối cũng vô dụng. Rất nhanh, dưới chân Tiêu Mặc dâng lên dao động năng lượng tương tự như của Tiêu Dao Thiên Tôn, cả thời gian và không gian đều bị ảnh hưởng, chuyển hóa thành một lĩnh vực. Tiêu Mặc nghe lời chế giễu của Tiêu Dao Thiên Tôn, trên mặt không vui không buồn, bình tĩnh nói, hành tự bí của ngươi cuối cùng diễn hóa thành cực tốc lĩnh vực, còn hành tự bí của ta thì khác, ngươi tốt nhất nên cảm nhận một chút. Chỉ là đi lại con đường của ta thôi, ngươi đang tự rước lấy nhục sao? Ngay sau đó, dưới sự chứng kiến của chúng sinh vũ trụ, bóng dáng của Tiêu Mặc hoàn toàn biến mất. Không không phải là biến mất, mà là tốc độ của hắn quá nhanh. Tiêu Mặc thi triển hành tự bí theo hướng ngược lại, 4.000 pháp tắc tinh thần đồng thời phát lực. Tốc độ của hắn thông qua không gian truyền đi đã nhiễu loạn sự vận hành của pháp tắc thời gian, khiến hắn xuất hiện trong thời gian và không gian của quá khứ. Đương nhiên, phạm vi này rất nhỏ, không thể thay đổi toàn bộ vũ trụ. Cái bóng của dòng sông thời gian lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt Tiêu Mặc. Cách rất xa, trong những con sóng rung động, từng mảnh thế giới tồn tại trong quá khứ toát ra lực lượng thời gian. Tiêu Mặc lấy đạo quả của mình gia thân, không bị ảnh hưởng bởi lực lượng thời gian quá khứ. Hắn mang theo lực lượng thời gian quá khứ, vây quanh Tiêu Dao Thiên Tôn vận chuyển. Cực tốc đúng là không thể nghịch chuyển trạng thái bản thân, nhưng nếu có thể bị sức mạnh của thời gian trong quá khứ hoặc tương lai ăn mòn, thì có thể xem nó như một thủ đoạn cấm kỵ áp lên người đối thủ. Cảm giác thời gian bị tước đoạt thế nào? Tiêu Dao Thiên Tôn dừng bước, ông ta run rẩy giơ hai tay lên, làn da đang di chuyển thần trạch trong chớp mắt như thể đã bị phong hóa vạn năm, trở nên ảm đạm tối tăm, mất đi sinh khí. Gương mặt của ông ta còn già nua hơn lúc xuất thế, lại đầy những vết nứt khô, dường như dây sau sẽ vỡ vụn, thân thể cao ngất cũng còng xuống, tóc trắng hóa thành tro rải rác, đôi mắt cũng đã mất đi thần thái. Tiêu Dao Thiên Tôn tiếc nuối nói, đây quả thật là hành tự bí không giống nhau, có tiền đồ phát triển sâu xa. Nhưng về mặt tốc độ, ngươi vẫn không bằng ta, chẳng qua là ỷ vào thực lực cường đại mượn dùng sức mạnh của dòng sông thời gian. Nhưng điều này quả thật đã cho ta gợi ý lớn, đáng tiếc ta không còn thời gian nữa. Tiêu Mặc ngừng cực tốc, cái bóng của dòng sông thời gian lập tức biến mất, hai người lại một lần nữa xuất hiện trên thần thoại chiến trường. Lúc này, Tiêu Dao Thiên Tôn đã già đến mức không thể cử động, chỉ còn một hơi thở chưa nuốt xuống. Còn may thu tay kịp thời, nếu không Tiêu Dao Thiên Tôn tọa hóa trong quá khứ, ta sẽ không lấy được bản nguyên thiên tôn của ông ta. Hiểu ra thủ đoạn vừa rồi, Tiêu Mặc nhíu mày, hắn phát hiện chiêu này trông có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực ra lại đầy sơ hở. Nếu là đối thủ có chiến lực chênh lệch không lớn, người ta hoàn toàn có thể không cho ngươi cơ hội, dùng lực lượng cường đại xông phá. Ăn không được thịt, bỏ thì tiếc, đúng là gân gà ở điểm cuối của sinh mệnh. Trong đôi mắt ảm đạm của Tiêu Dao Thiên Tôn hiện ra một vòng hồi ức, đó là những năm tháng tốt đẹp ngày xưa. Thời điểm vui vẻ nhất trong cuộc đời ông ta là trước khi thành đạo, đáng tiếc quá khứ đã sớm bị chôn vùi trong năm tháng. Trên thần thoại chiến trường, Tiêu Mặc toàn thân lượn lờ hỗn độn tiên quang, dưới chân là thi hài của các chí tôn cổ đại đang phủ phục. Giờ khắc này, bóng dáng của hắn vĩ ngạn vô hạn, dường như cả đại vũ trụ cũng không thể dung nạp được. Hắn nghe thấy chúng sinh đang hô hoán đế hiệu của mình, sức mạnh tín ngưỡng không ngừng tăng vọt, khiến cho Trường Sinh kiếm đang thu thập cũng có chút khó có thể chịu đựng. May mà các mảnh vỡ của đế binh rất nhiều, Tiêu Mặc tùy ý chọn một ít, dùng hỗn độn đạo hỏa tế luyện một chút là có được vật chứa hoàn hảo. Mấy đạo lưu quang phóng tới, bốn thanh tiên kiếm của Chu Tiên kiếm trận rực rỡ chói mắt. Tiêu Mặc dùng tiên trận đồ điều khiển, sắp xếp chúng ở gần đó, tùy thời có thể kích phát. Hắn liếc nhìn hỗn độn long khuyết đang có chút không thể chờ đợi, gấp cái gì, còn có thể thiếu phần của ngươi sao? Mảnh vỡ chiến xa cổ bằng đồng thau, ngọc như ý đã mất đi vẻ lộng lẫy, mảnh vỡ đế chuông, những thứ này cái nào mà không phải là đế binh. Bản nguyên chí tôn bàn bạc cập tới, khiến nơi này ngũ quan thập sắc. Cả người Tiêu Mặc bị bản nguyên chí tôn bao bọc. Bản thể của Đại Bàng Hoàng, Kỳ Lân Hoàng, Bạch Hổ đạo nhân, Tiêu Mặc lấy ra một phần tinh hoa để lại, đã nói món gà con hầm nấm thì không thể thiếu được. Hắc, thế mà không đến đánh lén. Bốn thanh tiên kiếm vây quanh thần thoại chiến trường xoay tròn, Tiêu Mặc đang đề phòng lão già bất tử thiên hoàng. Đợi một lúc lâu, vũ trụ hoàn toàn yên tĩnh, bất tử thiên hoàng không hề ra tay, cũng không biết có phải bị vô thủy đại đế đè nén quá ác, khiến bất tử thiên hoàng không có cơ hội ra tay hay không. Nếu không, theo tác phong làm việc trước nay của bất tử thiên hoàng, làm sao có thể nhìn Tiêu Mặc trở nên cường đại, tự thêm cho mình một cường địch trong tương lai. Bản nguyên chí tôn toàn bộ được thu nạp vào hỗn độn vũ trụ, Tiêu Mặc không bế quan luyện hóa ngay lập tức, tốc độ của hắn rất nhanh, một bước đã xuất hiện tại Bắc Đẩu. Trận chiến đã kết thúc, đã đến lúc tịch biên gia sản. Có đồ tốt thì lấy đi. Không chần chừ, Tiêu Mặc đầu tiên vào tiên lăng. Nơi đây khắp nơi đều là những gò đất giống như mộ phần, vốn nên làm người ta sợ hãi, nhưng lại toát ra một vẻ an lành, phảng phất có tiên đạo thần hy đang dập dần. Bàn đào bất tử thần dược. Ở sâu trong tiên lăng, Tiêu Mặc gặp được gốc tiên căn trong truyền thuyết này. Rất đáng tiếc, trên đó không có quả bàn đào tiên trân, ngay cả gốc cây cũng thiếu đi một đoạn. Đáng tiếc. Tiêu Mặc phất tay đem gốc tiên căn bàn đào cùng với thần tuyền và thần thổ bên dưới cấy ghép vào hỗn độn vũ trụ. Rất nhanh, Tiêu Mặc liền cau mày, hắn phát hiện hỗn độn vũ trụ chưa hoàn thiện của mình khiến cho gốc tiên căn bàn đào rất khó chịu, linh tính có dấu hiệu bị tổn hại. Thật là khó hầu hạ. Gặp tình huống này, Tiêu Mặc có biện pháp, hắn trực tiếp nhấc cả tiên lăng lên thu vào hỗn độn vũ trụ, sau đó đem gốc tiên căn bàn đào dời về chỗ cũ. Nó cũng giống như ngộ đạo trà thụ, đã sớm thích ứng với loại hoàn cảnh này. Sau đó, Tiêu Mặc quang lâm Luân Hồi Hải, nơi đây đã hoàn toàn trống rỗng, không có đồ tốt gì. Luân Hồi Chi Chủ và Tiêu Dao Thiên Tôn cũng đã chết, tay chân của họ thấy tình thế không ổn đã sớm chạy mất, nào dám đợi Tiêu Mặc tìm đến cửa. Các cường giả trong vũ trụ co quắp mặt mày, trơ mắt nhìn Tiêu Mặc dọn sạch Luân Hồi Hải, thần khư, không để lại một mảnh linh thổ nào, đúng là vơ vét sạch sẽ. Nhất là những ngôi mộ cổ liên miên trong Luân Hồi Hải, Tiêu Mặc vậy mà cũng không buông tha. Trong đó chôn cất là thân tín của các chí tôn quá khứ, họ không thể trường tồn cùng thế gian như chí tôn, sau khi mất đi được chôn cất ở đây, hy vọng dùng thân thể người chết tiếp tục phụng dưỡng các chí tôn của mình. Đoạn Đức đau lòng đến mức thịt mỡ trên mặt cũng rung lên, ai u, đau lòng chết đạo gia ta rồi, sớm biết lúc trước nên đến Luân Hồi Hải khảo cổ một phen. Thấy những ngôi mộ cổ liên miên không dứt kia, đôi mắt của hắn còn nóng hơn cả mặt trời. Hỗn Độn Đại Đế đi Thái Sơ cổ khoáng, chẳng lẽ sinh mệnh cấm khu thần bí vô cùng này từ nay sẽ biến mất khỏi thế gian sao? Ánh mắt của các cường giả trong vũ trụ di chuyển theo con đường của Tiêu Mặc. Trong Thái Sơ cổ khoáng vẫn còn mấy luồng khí tức chí tôn, trừ Vạn Long Hoàng và cổ hoàng của Huyết Hoàng Sơn ra, trong này vẫn còn chí tôn khác. Đạo hữu, chỉ đợi thành tiên lộ ở Bắc Đẩu mở ra, ta nhất định sẽ lên đường, từ đây sẽ không xuất hiện trên thế gian nữa. Trong Thái Sơ cổ khoáng một mảnh trắng xóa, đó là tinh khí vô tận của vũ trụ, bên trong có một giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ truyền ra, khiến các cường giả trong vũ trụ xôn xao. Tòa sinh mệnh cấm khu này thật khiến người ta chấn kinh, số lượng chí tôn cổ đại ẩn náu thật sự là quá nhiều, cũng khó trách những sinh linh xâm nhập vào đó ngày xưa lại cửu tử nhất sinh. Cái này Hỗn Độn Đại Đế bá khí vô song, ngài trực tiếp bước vào, đây là muốn làm gì, chẳng lẽ còn có chí tôn sắp vẫn lạc sao? Chưa đầy nửa nén nhang, không hề có tiếng va chạm kinh thiên động địa, Tiêu Mặc đạp lên hỗn độn tiên quang mịt mù từ trong Thái Sơ cổ khoáng đi ra, vị chí tôn vừa phát ra âm thanh kia đã hoàn toàn im bặt. Nhìn bóng lưng Tiêu Mặc đi xa, sắc mặt Vạn Long Hoàng phức tạp. Kỳ lân cổ hoàng cùng cấp với hắn đã sớm lạnh ngắt, hắn có thể sống sót hoàn toàn là nhờ vào con gái của mình. Cổ hoàng của Huyết Hoàng Sơn đã dung hợp cùng binh khí thở dài một tiếng, hắn nhìn ra ngoài hoang cổ cấm địa, thành tiên lộ của Bắc Đẩu ngay ở đó. Con đường đó hắn không coi trọng, nhưng sau khi Tiêu Mặc đại sát một trận, hắn quyết định đợi con đường thành tiên này mở ra rồi sẽ xông vào một lần. Đến lúc đó, hắn chắc cũng sẽ đi thành tiên lộ nhỉ. Đại Bàng Hoàng đã thua trong tay mình, Tiêu Mặc nhận thấy việc đi đến Thượng Thương tiếp quản bảo khố của Đại Bàng Hoàng là chuyện đương nhiên. Trước khi đi, trong lòng hắn có cảm ứng, quay đầu nhìn về hoang cổ cấm địa. Dưới vực sâu trắng xóa xương cốt, tiên vụ mông lung, trong lúc mơ hồ có thể thấy một vị nữ đế tuyệt thế áo trắng, phong hoa tuyệt đại, trên mặt mang một tấm mặt nạ đồng xanh đang nhìn về phía hắn. Kinh tài tuyệt diễm ngoan nhân đại đế, nàng đã sớm chứng được hồng trần tiên, chỉ là chấp niệm quá nặng, tách ra đạo quả, hóa thành tiểu níp níp đi tìm người anh trai kia của mình trên thế gian. Một con đường lớn bằng vàng ròng xuyên vào tinh hải vũ trụ, tiến đến Thượng Thương, hòn đảo thần bí trong truyền thuyết đã chôn vùi cả một mảnh trời. Khi Tiêu Mặc đặt chân lên, hoàn cảnh nơi đây khiến hắn cảm thấy truyền thuyết không phải là nói ngoa. Thượng Thương thật sự là do một mảnh thiên giới cổ xưa biến thành, gần như đã trở thành một thế giới riêng, có rất nhiều vết tích không nên xuất hiện trong vũ trụ này. Pháp tắc nơi đây đặc thù, có thể làm chậm lại tốc độ trôi đi của sinh mệnh sinh linh đến mức tối đa, vì vậy các chí tôn của Thượng Thương từ xưa đến nay rất ít khi ra ngoài tham gia hắc ám loạn lạc. Ở đây, Tiêu Mặc tìm được một loại bất tử thần dược đã biến mất trong năm tháng, rất đáng tiếc chỉ còn lại một hạt giống. Thật muốn tuyệt đường sống của chúng ta. Các chí tôn cổ lão xuất thế, họ rất cường đại, cũng là những chí tôn cùng cấp bậc với Đại Bàng Hoàng. Đối mặt với Tiêu Mặc, người đã một trận tru sát 16 vị hoàng giả, họ tự nhiên không phải là đối thủ, cũng không muốn treo chọc hắn. Nhưng Tiêu Mặc dường như không có ý định buông tha cho họ, điều này khiến họ không thể thúc thủ chịu trói. Các ngươi nếu chưa từng tham gia hắc ám loạn lạc, một lòng cầu tiên đạo, ta sẽ không giết các ngươi. Đáng tiếc, các ngươi không phải, khí huyết sát của chúng sinh trên người và trong nguyên thần của các ngươi không thể tiêu tan được. Bản nguyên chí tôn của các ngươi, hiến tế ra đây đi. Tiêu Mặc bá đạo vô song, hai mắt khép mở, một thế giới rộng lớn đang diễn hóa, bắn ra sức mạnh ngập trời, tiên quang hỗn độn từng đạo giáng xuống. Cấm khu Thượng Thương chấn động kịch liệt, bầu trời nứt toát, khó lòng chịu đựng nổi khí tức của Tiêu Mặc. Tiên quang hỗn độn theo khe hở chém ra ngoài, dường như muốn phá nát cấm khu Thượng Thương, dung nhập vùng tiên thổ này vào đại vũ trụ. Ngươi tưởng mình là ai mà tùy ý chi phối sinh mệnh của bọn ta? Thật sự coi mình là tiên sao? Nói nhiều vô ích, giết. Ngoài liều mạng một phen, bọn họ không còn con đường thứ hai. Bọn họ hối hận vì trước đó đã không đi theo Đại Bàng Hoàng, nếu vậy có thể tăng thêm vài phần thắng. Hai vị chí tôn ẩn náu trong Thượng Thương đã thăng hoa đến cực cảnh, một lần nữa bước lên lĩnh vực hoàng đạo, thi triển đế thuật kinh thế. Muốn bọn ta chết, không dễ dàng như vậy đâu. Cho dù có chết, cũng phải cắn của ngươi một miếng thịt. Thủ đoạn của hai vị chí tôn vô cùng đáng sợ, toàn bộ thần tích bát ngát trong thượng thương đều bị hủy diệt, những ruộng cổ dược cũng gặp đại kiếp, hóa thành bột mịn. Đám tay sai nhiều đời phục thị các chí tôn ở thượng thương cũng lập tức hóa thành sương máu. Hai vị chí tôn gầm thét, bọn họ như hai vị thần linh cổ xưa vừa thức tỉnh. Tiêu Mặc chỉ hơi nghi người, thời không xung quanh liền bị ảnh hưởng. Cấm thuật của chí tôn không cách nào xuyên phá được thời không vặn vẹo, thoáng chốc đã bị tan rã. Chân thân Tiêu Mặc không hề động, nhưng người đã xuất hiện trước mặt một vị chí tôn. Phất. Dù vị chí tôn này gầm thét ngưng tụ pháp tắc hoàng đạo hộ thân cũng vô dụng. Hắn chịu phải vết thương trí mạng, mi tâm nứt toát, nguyên thần bị Tiêu Mặc đánh cho tan nát. Trả lời câu hỏi lúc trước của các ngươi, ta giết các ngươi thật sự rất dễ dàng. Tiêu Mặc đạp lên thi thể chí tôn, bình thản nói. A lấy thân ta, lấy tu vi cái thế này, hãy đánh cho ta một con đường thông tiên. Vị chí tôn còn lại đã phát điên. Hắn điên cuồng tấn công, đem đạo quả, pháp tắc, nguyên thần hội tụ cả vào trong một quyền. Một đòn này không chỉ đánh về phía Tiêu Mặc, mà phần nhiều là muốn đánh xuyên vũ trụ này, đánh nát vận mệnh đã giam cầm hắn, để được thấy chân dung tiên vực và tận hưởng tự do. Nếu ngươi tung ra cú đấm này vào thời kỳ đỉnh cao, có lẽ thế gian sẽ có thêm một truyền thuyết đáng khâm phục. Không chút do dự, Tiêu Mặc đưa tay vỗ một chưởng. Vạn đạo hợp minh, đại đạo nở hoa, tất cả đều bị hỗn độn khống chế. Khi đóa hoa đại đạo tàn lụi, vị chí tôn này cũng đổ máu tại đây, cuối cùng không thể nghịch thiên. Xem như chiến lợi phẩm, tiên cảnh thượng thương tự nhiên bị Tiêu Mặc thu vào vũ trụ hỗn độn của mình. Các cường giả vũ trụ dõi theo từ xa đã sớm chết lặng sau hàng loạt những chấn động kinh hoàng. Chiến công của hỗn độn đại đế chấn động vạn cổ. Các cấm địa sinh mệnh trong quá khứ luôn là kẻ đầu sỏ gây họa cho nhân gian, nhưng bây giờ lại dần bị hỗn độn đại đế trừ diệt. Trước sau diệt sát 30 vị chí tôn, cổ kim chỉ có một mình ngài. Tư thái đế vương của ngài thật vĩ ngạn, quét ngang bát hoang lục hợp, vì hậu thế sáng tạo ra một thời đại không còn hắc ám loạn lạc. Tại tổ tinh của dòng dõi Thương Thiên Phách Huyết, Tiêu Mặc giáng lâm. Các cường giả trong vũ trụ không hiểu chuyện gì, nghi hoặc không biết hỗn độn đại đế muốn làm gì. Đại đế giá lâm, chúng tôi không tiếp đón từ xa, mong ngài thứ tội. Giữa thanh âm hùng vĩ, một khối tiên nguyên bay lên không trung, phát ra ánh sáng rực rỡ. Bên trong phong tồn một vị lão nhân, khí tức dao động chỉ kém chí tôn một bậc. Là đại thành bá thể. Dòng dõi này được xưng là túc địch của thánh thể, trong những năm tháng quá khứ từng có những trận đại chiến liên miên với thánh thể. Không ngờ dòng dõi bá huyết lại có cổ tổ trường tồn tại thế. Bá thể là thể chất cường hãn vô cùng, sau khi đại thành cũng giống thánh thể, có thể thách đấu đại đế. Nhưng tại sao trong hắc ám loạn lạc mấy chục năm trước, lại không thấy đại thành bá thể xuất thế chống lại chí tôn? Mọi người không thể quên được vị đại thành thánh thể đã liều mạng với Trường Sinh Thiên Tôn mấy chục năm trước, vì chúng sinh vũ trụ mà chảy đến giọt máu cuối cùng. So sánh với đại thành bá thể bế quan không ra, lựa chọn co đầu rụt cổ trong tổ tinh, bọn họ vô cùng khinh thường. Ân oán giữa bá thể và thánh thể không liên quan đến Tiêu Mặc. Hắn đột nhiên xuất hiện bình định hắc ám loạn lạc, đại thành bá thể cũng không xuất thế cướp bóc chúng sinh, xem như cũng an phận. Cây nhân sâm quả ta muốn, các ngươi không có ý kiến chứ? Lời của Tiêu Mặc tuy là thương lượng, nhưng ngữ khí lại không cho phép phản bác, mang theo một luồng uy nghiêm không gì sánh được. Đại thành bá thể tự phong trong tiên nguyên dù trong lòng vô cùng uất ức, nhưng nào dám nói một chữ không. Chưa nói đến những chiến tích kinh thế trước kia của hỗn độn đại đế, chỉ vừa rồi thôi hắn còn tận mắt chứng kiến hai vị chí tôn trong cấm khu thượng thương chết dưới tay Tiêu Mặc, dễ dàng như giết gà giết vịt. Cây nhân sâm quả chỉ cao chừng một trượng, cành lá không sum suê, có thể thấy rõ trên cây treo ba quả nhân sâm tiên quả. Đối với sinh linh cấp đại đế khác, nhân sâm tiên quả chỉ có thể dùng một quả, dùng lại sẽ vô hiệu, nhưng Tiêu Mặc không bị giới hạn này. Thật ra ta thấy các ngươi rất khó chịu. Cảnh cáo các ngươi, hãy thành thật cho ta, nếu dám ra ngoài làm loạn, ta sẽ đánh chết ngay lập tức. Nhìn bóng lưng Tiêu Mặc rời đi, đại thành bá thể chỉ cảm thấy một cổ uất khí nghẹn trong cổ họng. Đây là uy hiếp trắng trợn, nhưng hắn ngay cả một tiếng rắm cũng không dám thả. Không lâu sau, một tin tức bùng nổ truyền khắp các tinh vực trong vũ trụ. Hỗn độn đại đế mở tiệc chiêu đãi chư hùng vũ trụ. Đây là một sự kiện trọng đại, một thịnh yến của toàn vũ trụ, ngay cả chuẩn đế cũng đích thân đến dự. Địa điểm của bữa tiệc được Tiêu Mặc chọn tại Bắc Đẩu. Mấy chục năm trước, khi hắn xông quang trong tinh không, từng chứng kiến những cường giả mang trong mình huyết và dũng, lấy thân thể nhỏ bé đối đầu với chí tôn. Có hơn mấy chục vị cường giả vô danh muốn dùng sinh mệnh của mình để ngăn cản Thạch Hoàng và các chí tôn khác, nhằm tranh thủ thời gian xông quang quý báu cho hắn. Những điều này, Tiêu Mặc không thể nào quên. Sinh linh trong thế giới hỗn độn trở về Bắc Đẩu, từng đội tu sĩ yêu tộc xinh đẹp bưng thánh bàn, đựng linh thực, cưỡi cầu vòng đi lại giữa các tầng thiên cung và thần khuyết. Những thiên tài nổi tiếng và các cường giả tiền bối trong đại vũ trụ gần như đều đã đến. Bọn họ ngước nhìn Tiêu Mạch đang đích thân hiện diện trên tầng mây, trong lòng kinh hãi thán phục. Cổ Kim biết bao đại đế cổ hoàng, nhưng không một ai có uy vọng sánh được với Hỗn Độn đại đế. Những người biết được số năm tu luyện của Hỗn Độn đại đế chỉ biết lắc đầu cười khổ. Cùng một thời đại tu luyện, người có thành tựu cao nhất trong số họ cũng chỉ mới đột phá đến thánh đạo lĩnh vực. Đây là thời đại thuộc về Hỗn Độn đại đế, bất kể là ai cũng sẽ trở nên lu mờ dưới ánh hào quang của ngài. Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người. Diệp Phàm, ngươi nhìn đi đâu vậy? Ta đang hỏi ngươi đó. Lúc đó ngươi bắt nạt Tần Giao tỷ tỷ, rốt cuộc có chịu trách nhiệm không? Dám nói một chữ không, ta sẽ đi cáo trạng với công chúa, sau đó mời công chúa và đại đế đến chủ trì công đạo. Một nữ tu yêu tộc xinh đẹp hai tay chống nạnh, trợn to mắt lườm Diệp Phàm đang tỏ vẻ lúng túng. Nàng là tỷ muội tốt của Tần Giao, mấy chục năm qua vẫn luôn cảm thấy bất bình thay cho Tần Giao. Diệp Phàm cảm thấy mình chưa bao giờ quẫn bách như thế này. Nhìn vào tình cảm trong mắt Tần Giao, trái tim hắn rung động. Trước đây hai người chẳng qua là tình mê ý loạn, không ngờ qua bao năm tháng, yêu tinh xinh đẹp này lại đối với hắn tình căng thâm chủng. Tâm nguyện lớn nhất đời này, chỉ mong có thể đi theo bên cạnh chàng. Ánh mắt Tần Giao có chút né tránh. Nàng đã uống linh trà pha với Thần Tuyền, lại tu luyện thánh hiền cổ kinh mà Tiêu Mặc từng cho. Nàng ở trong thế giới hỗn độn đợi mấy chục năm, đáng tiếc tư chất tiên thiên quá kém, dù có cố gắng đuổi theo, bây giờ cũng chỉ miễn cưỡng trảm đạo. Diệp Phàm là người nổi bật nhất trong thế hệ trẻ bây giờ, nàng tự ti mặc cảm. Lần này nếu không phải cô tỷ muội tốt kéo đến, nàng đã chọn ở một nơi xa lặng lẽ dõi theo Diệp Phàm. Cũng không phải là không đoái hoài, mà là khi xưa ta thân mình còn khó giữ, nào dám liên lụy gia nhân ở bên cạnh. Diệp Phàm nhớ lại quá khứ, lúc đó hắn kẻ thù đầy thiên hạ, các thế lực ở Đông Hoang và cả bốn vực khác đều muốn trừ khử hắn. Hơn nữa, tâm nguyện lớn nhất của hắn lúc đó là trở về địa cầu thăm cha mẹ. Yêu tinh, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng. Diệp Phàm gọi lại cách xưng hô cũ, trên mặt nở nụ cười. Nụ cười của Tần Giao lại xen lẫn nước mắt. Chỉ một câu nói này thôi, bao năm khổ tu vất vả cũng đáng giá. Ngước nhìn Tiêu Mặc đang được bao bọc bởi những vòng thần quang, Diệp Phàm trong lòng vô cùng cảm kích. Hắn đã trở về địa cầu gặp được cha mẹ, và biết được chính Tiêu Mặc đã ra tay kéo dài sinh mệnh cho họ, để hắn có cơ hội dùng tinh huyết thánh thể gột rửa bản nguyên sinh mệnh cho cha mẹ, không đến nỗi âm dương cách biệt. Cảm nhận được ánh mắt của Diệp Phàm, Tiêu Mặc liếc nhìn qua. Thấy hắn và Tần Giao ở bên nhau, ngài mỉm cười rồi truyền âm, nam nhi nên mạnh mẽ một chút, như vậy mới không để lại tiếc nuối. Diệp Phàm trong lòng có lĩnh ngộ. Hắn đã nghĩ tới An Diệu Y trước đây từ biệt ở Bắc Nguyên, An Diệu Y đã đến Tây Mạc tu hành. Phật môn Pháp có tính độ hóa cực mạnh, hắn không muốn An Diệu Y quy y Phật môn. Có lẽ, thật sự nên mạnh mẽ hơn một chút. Ầm ầm. Trong vũ trụ, vạn đạo lôi quang lóe lên, thanh thế chấn động tinh không. Có một sinh linh cường đại đang tắm mình trong thiên kiếp, bước lên thiên lộ. Đây là kiếp thành đạo, có người đang chứng đạo. Các cường giả xôn xao, nhao nhao mở pháp nhãn muốn xem là ai đang độ kiếp thành đạo. Kia là một con kim ô, thực lực thật là mạnh mẽ. Kim ô chân hỏa cuốn một cái, kiếp lôi đều bị đốt sạch. Xem ra rất có khả năng chứng đạo thành công. Một vị chuẩn đế kinh ngạc nói. Kẻ độ kiếp công tham tạo hóa, đã đi rất xa trên con đường thành đạo. Hừ, thật biết núp lùng. Trong hắc ám loạn lạc không thấy bóng dáng, Hỗn Độn đại đế vừa quét ngang các cấm địa sinh mệnh xong thì liền nhảy ra chứng đạo, mặt dày thật. Rất nhiều người không cam lòng, nhưng không muốn bỏ lỡ một giây nào, họ cần phải xem con kim ô độ kiếp này có thành công hay không. Không thể không nói, lão kim ô khi cần quyết đoán thì thực sự rất quyết đoán. Các cấm địa sinh mệnh bây giờ chỉ còn lại Hoang Cổ cấm địa, Thái Sơ cổ quán và Địa Phủ. Hoang Cổ cấm địa không cần phải nói, nữ đế sẽ không để lão kim ô vào mắt, dù có thành đạo cũng vậy. Còn về Thái Sơ cổ quán và Địa Phủ, có Tiêu Mặc ở đây, ai dám ra tay làm loạn. Khi kiếp thành đạo sắp kết thúc, rất nhiều thiên tài có chí tranh đế lộ đều đã tuyệt vọng. Trời xanh thâm thẳm, sao lại tàn nhẫn với ta? Chỉ hận rằng bọn họ sinh ra quá muộn, nếu sinh ra sớm hơn ngàn năm, ai thành đạo còn chưa biết được. Cùng lúc thiên tâm ấn ký bị khắc lên đạo của lão Kim Ô, người được chọn làm đại đế của thế hệ này đã định. Trước đó, ngoài Tiêu Mặc, không ai có thể lường trước được kết quả này. Tiếng thở dài phát ra từ mấy vị lão chuẩn đế tuổi thọ không còn nhiều. Vốn dĩ còn muốn đánh cược một lần cuối, đáng tiếc đã có người đi trước một bước thành đạo. Sâu trong vũ trụ, lão Kim Ô mình đầy máu me. Hắn đã bị thương nặng trong kiếp thành đạo, bây giờ đang lặng lẽ dùng pháp tắc hoàng đạo vừa mới sinh ra để chữa trị vết thương. Đúng như hắn dự đoán, độ kiếp vào thời điểm này, quả nhiên đã chứng đạo thành đế. Ngước nhìn tinh không mênh mông, đạo của hắn áp chế vạn đạo, thực lực cường đại chưa từng có. Nhưng hắn không thể vui nổi, vì hắn biết có Tiêu Mặc chắn ngang phía trước, đời này kiếp này không thể nào vượt qua. Thân là đại đế, lại không thể vô địch đương thời, chỉ có thể xếp thứ hai. Từ xưa đến nay chắc chỉ có ta. Tự giễu cười một tiếng, dưới chân lão Kim Ô xuất hiện một con đường kim quang đại đạo. Hắn đi tới bắt đầu. Tiêu Mặc đã sớm cho người sắp xếp một tòa thần khuyết, chờ lão Kim Ô vào chỗ. Nhưng Tiêu Mặc cảm thấy lão Kim Ô sẽ không vào, bởi vì vị trí của thần khuyết đó thấp hơn Tiêu Mặc một bậc. Lão Kim Ô đến nơi quả nhiên không vào chỗ. Đôi mắt thần Kim Ô của hắn nhìn chằm chằm vào Tiêu Mặc, khí tức trên người cũng không hề thu liễm. Chẳng lẽ Kim Ô đại đế muốn thách đấu Hỗn Độn đại đế? Hắn không được, không thể nào là đối thủ của Hỗn Độn đại đế. Không ai phản bác, sức mạnh của Hỗn Độn đại đế đã quá rõ ràng. Khuôn mặt được bao bọc bởi đại đạo thần quang của lão Kim Ô hơi co giật. Hắn hít một hơi thật sâu, không để tâm tình mình sụp đổ. Đạo hữu, có thể luận đạo một phen không? Tiêu Mặc thương hại nhìn lão Kim Ô, kể về nhì vạn năm này quả thực là một bi kịch. Hỗn độn cuồn cuộn, sau đó hóa thành một chữ đạo áp sập vạn cổ tinh không. Lão Kim Ô toàn thân chấn động, trầm mặc hồi lâu, rồi kéo theo bóng lưng cô tịch quay trở về Hỏa Tang Tinh. Cuộc luận đạo vừa bắt đầu đã kết thúc. Các cường giả vũ trụ chứng kiến cảnh này không ai cười nhạo lão Kim Ô, tồn tại cùng một thời đại với Hỗn Độn đại đế, đã định trước chỉ có thể trở thành lá xanh làm nền cho hoa tươi. Những thiên tài buồn bã vì bị lão Kim Ô vượt mặt thành đạo giờ đây trong lòng đã dễ chịu hơn một chút. Đã có Tiêu Mặc trấn áp cả vũ trụ, vậy thì họ chỉ có thể ở đời này thỏa sức rèn luyện bản thân, cuối cùng tự phong chờ một đại thế mới lại xuất thế. Ít nhất cũng không thể giống như Kim Ô đại đế, trở thành lá xanh cho người khác. Sau khi thịnh yến kết thúc mỹ mãn, Tiêu Mặc gọi Nha Như Ngọc, Giao Trì Thánh Nữ, Tử Long Nữ và công chúa Nguyệt Linh đến, lần này ta bế quan có thể sẽ kéo dài hơn, các nàng theo ta cùng nhau. Khi đạo của ta vận chuyển, các nàng quan sát sẽ có chỗ tốt. Ngộ đạo bảo quan bây giờ không thể giúp ích gì cho Tiêu Mặc nữa, ngài liền phá hủy bảo quan này, chế thành các bồ đoàn ngộ đạo để trợ giúp Nha Như Ngọc và các nàng ngộ đạo. 16 vị chí tôn trên chiến trường thần thoại, Bất Tử đạo nhân ở Thánh Nhai, lão chí tôn ở Bất Tử Sơn, cộng thêm vị ở Thái Sơ của quán và hai vị ở Thượng Thương, lại thêm rất nhiều linh trân cùng với quả nhân sâm tiên quả, Tiêu Mặc cảm thấy nguồn năng lượng khổng lồ như vậy chắc chắn có thể giúp mình đột phá lên một cảnh giới mới. Theo sau việc Hỗn Độn đại đế và các vị phu nhân bế quan, vũ trụ lại trở về trạng thái xưa cũ. Chuẩn đế không hiện, đại thánh là cường giả hiếm thấy, đế binh càng là vũ khí có sức răng đe tuyệt đối. Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng chốc đã 30 năm. Ây da, kỷ lục bế quan lại bị phá vỡ rồi. Nhan Như Ngọc và các nàng đã ra ngoài từ 3 năm trước. Cùng Tiêu Mặc bế quan 30 năm, quan sát Hỗn Độn đại đạo của ngài, các nàng đã nhận được rất nhiều lợi ích. Trong 3 năm này không chỉ toàn bộ tiến vào cảnh giới đại thánh, mà còn liên tiếp độ kiếp, làm chấn kinh toàn bộ vũ trụ. Hệ thống, thêm điểm. Tên, Tiêu Mặc. Tuổi, 86. Cảnh giới, đại đế hậu kỳ. Tuổi thọ, 86 trên 26.000 năm. Thế giới hiện tại, cửu thiên thập địa đã vỡ nát. Thế giới phụ, đấu khí đại lục, thiên huyền đại lục, đấu la đại lục. Thế giới đã xuyên qua, 4 điểm có thể dùng, không sức mạnh, 79.466. Thể lực, 79.466. Tinh thần, 79.466. Kỹ năng, Thông Thiên Ma Công, Đạo Kinh, Tây Hoàng Kinh, Hằng Vũ Kinh, Thái Dương Chân Kinh, Đấu Tự Bí, Hành Tự Bí, Giai Tự Bí, Thu Hồi Tru Tiên Kiếm Trận, đây là thủ đoạn phòng ngừa Bất Tử Thiên Hoàng đánh lén. Trong 30 năm này, Bất Tử Thiên Hoàng rất ngoan ngoãn, chưa từng ra ngoài gây rối, quấy nhiễu Tiêu Mặc bế quan. Còn đoạn đường cuối cùng phải đi. Nhìn vào bảng thuộc tính cá nhân với số điểm trống rỗng, Tiêu Mặc nhếch mép, có chút đau răng. Đây không phải là kém một chút, mà là kém cả một mảng lớn. Theo tính toán của Tiêu Mặc, ít nhất cần 2 gốc bất tử thần dược mới có thể hoàn thành việc thăng cấp trong thời gian ngắn. 30 năm vật đổi sao dời, khoảng thời gian này đối với tu sĩ mạnh mẽ có lẽ chỉ là một giấc ngủ ngắn mà thôi. Trong vũ trụ, một tòa yêu tọa sừng sững, trấn nhiếp cả tinh không mênh mông, đây là thế lực của Kim Ô đại đế. Trong 30 năm, nơi đây đã quy tụ không ít cường giả, lấy Hỏa Tang Tinh làm trung tâm, thống ngự hơn 100 tinh vực xung quanh. Vốn dĩ với uy vọng của một đại đế, thế lực được sáng lập ra tất sẽ thống ngự toàn bộ vũ trụ, nhưng sự phát triển của yêu tọa lại bị giới hạn tại đây, không hề mở rộng ra bên ngoài. Nguyên nhân trong đó, các cường giả vũ trụ đều lòng dạ biết rõ. Bọn họ âm thầm thương hại cho Kim Ô đại đế, người đã định sẵn phải sống trong cái bóng của Hỗn Độn đại đế. Đương nhiên, họ không hề phủ nhận thành tựu của Kim Ô đại đế, bởi có thể chứng đạo đã là một việc rất ghê gớm rồi. 30 năm trôi qua, không ai biết Hỗn Độn đại đế bây giờ mạnh đến mức nào. Nhìn lại quá trình trưởng thành của Hỗn Độn đại đế, ngài không phải là người có thể dùng lẽ thường để đo lường. 30 năm có lẽ đã đủ để Hỗn Độn Đại Đế có thêm đột phá. Một ngày nọ, Tiêu Mặc rời khỏi nơi bế quan, một mình dạo bước khắp năm vực của Bắc Đẩu. Trước đây, hành trình tu luyện của ngài rất gấp gáp, hiếm khi dừng chân ở đâu để thưởng thức phong cảnh ven đường. Thánh Thành, Tiêu Mặc lại một lần nữa đến nơi này. Nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Thánh Thành, trong đầu ngài từng nảy ra ý định luyện hóa cả tòa thành này thành thánh khí. Kim Giao lượn lờ trên không trung, mang theo một dải quang vũ lộng lẫy, đó là tọa kỵ của Thái Thượng Trưởng Lão một thánh địa nào đó. Đã nhiều năm trôi qua, những người này khi xuất hành vẫn giữ phong thái phô trương nhất. Quỳnh Lâu Ngọc Vũ vẫn như cũ, tu sĩ qua lại vội vã. Chủ đề bàn tán phần lớn là về Diệu Dục Am, Quảng Hàn Tiên Cung, hay một tiên tử nào đó trong Thủy Nguyệt Tiểu Trúc xinh đẹp kinh diễm ra sao. Khi đi ngang qua Thiên Yêu Bảo Cung, Tiêu Mặc cười một tiếng. Nhớ ngày đó đến Thánh Thành không có nguyên, ngài còn phải dùng đan dược để đổi lấy nguyên. Sau đó, dựa vào chút nguyên ít ỏi đó, ngài đã đi khắp các thạch phường của các thế lực, xem những nơi đó như phó bản vật liệu để định kỳ đến càn quét. Đó thực sự là một đoạn ký ức khó quên. Yêu Nguyệt không cũng xem như là cố nhân của Tiêu Mặc. Hắn không có ở Thánh Thành, nghe nói đã trả một cái giá cực lớn để sinh tử Niết Bàn, đúc lại Thiên Yêu Thể. Sau đó, Yêu Nguyệt không cũng đi chinh chiến trên tinh không cổ lộ và tạo được danh tiếng nhất định. Đương nhiên, nói về danh tiếng thì Diệp Phàm và Khương Thái Hư còn lớn hơn. Người trước không cần phải nói, còn người sau, vì Tiêu Mặc đã quét ngang các tấm khu, nên Khương Thái Hư không phải hiến tế bản thân. Ngài phong hoa tuyệt đại, áo trắng xuất trần, bây giờ đã là một đại thánh hùng cứ một phương. Thiên Toàn Thạch Phường, nơi đây vẫn cỏ dại mọc tùm, cao đến ngang người, thỉnh thoảng có thể thấy thỏ rừng chạy tán loạn. Kể từ khi biết đến sự tồn tại của Vệ Dịch Thiên Toàn, rất nhiều thế lực đã phái các môn nhân và trưởng lão cốt cán đến bái phỏng, đáng tiếc lòng tham của họ quá nặng nên đều bị Vệ Dịch đuổi ra ngoài. Gặp lại, Vệ Dịch đã già nua hơn rất nhiều. Ông ngồi trên bậc thềm màu xám trắng. Khi nhìn thấy Tiêu Mặc, đôi mắt mờ đục của Vệ Dịch mở ra, ông đứng dậy hành lễ. Tiêu Mặc phản ứng nhanh, lách mình né đi. Chẳng qua là mạnh hơn sư một chút, lão gia tử Hà cớ gì phải để ý, khụ khụ, một lễ này ngươi gánh nổi. Vệ Dịch thật sự đã quá già, huyết khí khô cạn, thân thể còng xuống, mệnh luân đầy những vết nứt. Tiêu Mặc biết Vệ Dịch kính trọng mình vì chiến công quét sạch các cấm địa sinh mệnh, nhưng ngài không cảm thấy có gì to tát. Nói đúng ra, ngài chưa từng chủ động, tất cả đều là do những chí tôn đó tự tìm đến. Ngài phất tay, một tia tiên quang bay vào cơ thể Vệ Dịch. Đây là thủ đoạn của Tiêu Mặc, khiến cho Vệ Dịch một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Mặc dù không đến mức cải lão hoàn đồng, nhưng cũng đủ để Vệ Dịch sống thêm 500 năm. Đại thế tu luyện hiện nay không giống như trước. Vệ Dịch có thể tu luyện đến đại thánh trong thời kỳ thánh nhân hiếm hoi, đủ để chứng minh thiên phú của ông. Tiêu Mặc đã nối thêm cho Vệ Dịch 500 năm tuổi thọ, với thiên phú của ông, chỉ cần không tiếp tục mai danh ẩn tích, cảnh giới chuẩn đế không thể cản được ông. Tiêu Mặc đoán rằng Vệ Dịch cũng có thể bước vào cảnh giới thành đạo khác loại. Tiên tổ vẫn chưa chết, rất có thể đã tự tán mình vào hoang tháp trong truyền thuyết, thử một loại pháp trường sinh đặc thù. Trong hành cung, Nha Như Ngọc nói cho Tiêu Mặc biết suy đoán của mình, khuôn mặt tự tin của nàng ửng lên một màu hồng nhàn nhạt. Những điều này Tiêu Mặc đã sớm biết. Thanh Đế là một người đáng kính, dũng cảm thử nghiệm, đáng tiếc cuối cùng lại thất bại. Yêu Đế binh đã nhiều lần giúp ta, thời kỳ đầu là chỗ dựa hộ đạo cho ta, ta vẫn luôn muốn cùng Thanh Đế ngồi lại luận đạo. Tiêu Mặc dự định đi đến địa giới của Linh Khư Động Thiên một chuyến. Nha Như Ngọc hiền thục cởi áo cho Tiêu Mặc. Sau khi trở thành đại thánh, các thế lực yêu tộc ở Bắc Đẩu đã được nàng thống nhất, nàng không làm hổ danh hậu nhân của Yêu Đế. Mấy năm nay, còn có các thế lực yêu tộc từ vực ngoại tinh không nghe danh tìm đến quy thuận, dù sao thân phận của nàng vẫn là phu nhân của Hỗn Độn Đại Đế. Nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại của Nha Như Ngọc, Tiêu Mặc cười nói, lần này đừng luyện hóa nữa, có hậu duệ thực ra rất tốt. Nha Như Ngọc quay người đi, lưng đối diện với Tiêu Mặc, vành tai và chóp mũi đều đỏ ửng. Hoang tháp, một trong những tiên khí trong truyền thuyết, vô số năm qua vẫn luôn có rất nhiều người tìm kiếm nó. Đáng tiếc, ngoài việc Thanh Đế từng có được hoang tháp, thế gian không còn tin tức gì về nó nữa. Trước đây, khi mộ phần của Thanh Đế xuất thế, rất nhiều người đều cho rằng hoang tháp ở trong đế mộ. Đáng tiếc, tòa mộ phần đó đã chôn vùi hết lớp người này đến lớp người khác, mà vẫn không thấy bóng dáng hoang tháp đâu. Dần dần, số người đi tìm kiếm tung tích hoang tháp đã ít đi rất nhiều. Với thực lực của Tiêu Mặc hiện nay, tìm được hoang tháp tự nhiên không tốn chút sức lực. Tiên khí trong truyền thuyết này đang chìm sâu dưới lòng đất Đông Hoang, chí tôn bình thường thật sự không có khả năng tìm được. Rất nhanh, chân diện mục của hoang tháp đã xuất hiện trong mắt Tiêu Mặc. Nó không hoa lệ với vạn đạo tiên quang bao bọc như trong tưởng tượng, mà chỉ có vẻ bình thường phản phát quy chân, tràn đầy hơi thở của năm tháng. Nhưng Tiêu Mặc có thể cảm nhận được sự đặc thù của hoang tháp, tòa tháp này có sức mạnh trấn áp cả vũ trụ hồng hoang. Khụ khụ, một lão nhân tóc xám xõa vai bỗng nhiên xuất hiện, ho khan kịch liệt, có thể so sánh với cái cửu u ai có thể tưởng tượng được lão nhân già nua yếu ớt này lại chính là vị thanh đế kinh tài tuyệt diễm thời hậu hoang cổ. Đạo hữu công tham tạo hóa, đã đi đến cực hạn của nhân gian. Trong mắt lão nhân hiện lên một tia kinh ngạc. Đây là hóa thân nguyên thần của thanh đế, vẻ ngoài già nua không thể che giấu được khí khái hào hùng, trong con ngươi có thần quang trường tồn. Trên con đường tu luyện, đế binh của lão ca đã giúp đỡ ta rất nhiều lần, nên đến bái phỏng. Tiêu Mặc rất khách khí nói. Hắn biết con đường của thanh đế nhất định đã thất bại, nhưng đó là đạo của ông, người ngoài không thể can thiệp. Hai vị nhân kiệt cái thế ngồi lại luận đạo. Thanh đế muốn diễn hóa ra một tiên vực ở nhân gian, mà vũ trụ hỗn độn của Tiêu Mặc có phần tương tự với con đường của thanh đế. Trên con đường này, Tiêu Mặc có một vài tâm đắc. Đương nhiên, thanh đế cũng là người có đại trí tuệ, rất nhiều quan điểm của ông khiến Tiêu Mặc phải suy ngẫm. Tuy nhiên, những khó khăn mà thanh đế nêu ra, sau khi Tiêu Mặc cẩn thận kiểm chứng lại phát hiện mình hoàn toàn không gặp phải những khó khăn đó. Ngồi nhìn vạn cổ hoàng giả tre già măng mọc, chỉ để nghiệm chứng sự tồn tại của tiên vực và tiên. Ta có đại quyết tâm, muốn ở nhân gian sáng tạo ra tiên vực, để các cổ hoàng trong các cấm địa sinh mệnh không còn vì chấp niệm mà hết đời này đến đời khác phát động hắc ám loạn lạc. Sau đó ta tách rời bản thân, nguyên thần tiến vào hoang tháp, mượn nhờ không gian đặc thù bên trong hoang tháp để diễn hóa tiên vực. Đáng tiếc, con đường này dường như không thể đi được. Khi cuộc luận đạo sắp kết thúc, thanh đế nói ra mục đích diễn hóa nhân gian tiên vực của mình. Tiêu Mặc trong lòng dâng lên sự kính trọng. Thanh đế là người thật sự nhân ái với thế nhân, vốn dĩ ông có thể đi con đường khác. Có thể trì hoãn sự trôi đi của sinh mệnh lực ở mức độ lớn nhất, nhưng cuối cùng vẫn không thể trường sinh bất tử. Nó cũng giống như các cấm địa sinh mệnh như thượng thương, xem như là một sản phẩm lỗi. Ta sẽ tiếp tục diễn hóa, nếu có một ngày ta từ trong hoang tháp đi ra, đó chính là lúc đã thất bại hoàn toàn. Cuộc luận đạo kết thúc, hóa thân nguyên thần của thanh đế trở về hoang tháp. Tiêu Mặc trầm mặc một lúc, thở dài một tiếng rồi quay người rời đi. Trở lại đại đế hành cung, Tiêu Mặc hấp thu toàn bộ tín ngưỡng chi lực tích lũy được trong những năm qua. Đáng tiếc, nó đã sớm không còn tác dụng lớn. Cốt lõi của tín ngưỡng chi lực là có thể cảm ngộ hồng trần muôn vẻ, đề cao tâm cảnh, nhưng Tiêu Mặc đã vượt qua giai đoạn này. Thứ hắn thiếu bây giờ chỉ là năng lượng. 3 năm thời gian thoáng chốc trôi qua, Tiêu Mặc đã đi đến rất nhiều di tích cổ giàu truyền thuyết trong vũ trụ. Trong thời gian đó, ngài từng may mắn tìm được một hỗn độn tiên địa. Lúc đó ngài lòng tràn đầy vui mừng đi vào, đáng tiếc tiên trân tạo hóa lấy được lại là tài liệu luyện chế đế binh, chứ không gặp được bất tử thần dược. Lại qua 2 năm nữa, Tiêu Mặc hoàn toàn từ bỏ ý định thử vận may. Điều này không thực tế, thiên mệnh dường như không ưa ái ngài. Bất tử thần dược trong truyền thuyết cổ xưa có tổng cộng 32 loại, nhưng phần lớn đã sớm tuyệt diệt trong những năm tháng vạn cổ. Đại vũ trụ vẫn còn bất tử thần dược, nhưng Tiêu Mặc không tìm thấy. Bất tử thần dược không tìm được, thần liệu ngược lại tìm được một đống lớn, trọng lượng đủ để luyện chế 4-5 kiện đế binh, còn phát hiện thêm 2 loại cửu bí. Đây coi là vận khí tốt hay vận khí kém đây? Nếu để những vị đại đế trong lịch sử mà ngay cả đế binh cũng không phải làm từ thần liệu nghe thấy lời bất mãn của Tiêu Mặc, sợ là sẽ tức giận đến mức chui ra từ dòng sông thời gian. Trở về Bắt Đẩu Hành Cung, trong bụng Nha Như Ngọc đã có thêm một luồng dao động sinh mệnh. Nhưng huyết mạch hỗn độn của Tiêu Mặc cường đại biết bao, theo ước tính, ít nhất phải mang thai mấy chục năm, thậm chí cả 100 năm mới có thể sinh ra. Lại 3 năm nữa trôi qua, một ngày nọ Tiêu Mặc tỉnh lại từ trong tu luyện. Ngài cảm ứng được một luồng dao động đặc thù. Đó là khí tức hóa đạo của một chí tôn. Theo nguồn gốc của khí tức, Tiêu Mặc ngạc nhiên phát hiện nó lại đến từ địa phủ. Nơi đây cửu u minh khí rất nặng, âm u lạnh lẽo, có cả quỷ môn quan, hoàng tuyền lộ, nhưng cũng chỉ là vẻ ngoài, không thể hóa thành luân hồi đạo chân chính. Đây là một con đường cục, mạnh như hồng trần tiên cũng không thể ngược dòng tìm ra được con đường cụ thể. Một vòng đại nhật hạ xuống, xua tan một mảng lớn cửu u minh khí. Trong ngọn lửa nóng rực, một con thần điểu màu vàng dương cánh bay lượn. Ở trung tâm đại nhật, một bóng người ngồi xếp bằng, chính là lão Kim Ô, hắn cũng cảm ứng được luồng khí tức đạo hóa đó, cố ý đến đây xem là ai sắp bỏ mạng. Nhìn thấy Tiêu Mặc đến, lão Kim Ô ánh mắt ngưng lại, hắn phát hiện Tiêu Mặc dường như còn thâm sâu khó lường hơn cả quá khứ. Hóa ra là Minh Hoàng sắp tọa hóa. Trước đây đệ nhất thần tướng của Cổ Thiên Đình đến đây quyết đấu với Minh Hoàng, không ngờ Minh Hoàng trong trận chiến đó đã bị thương đến căn bản. Lão Kim Ô càng cảm thấy đế vị của mình đến thật may mắn. Nếu trước đây Thà Bay và Xuyên Anh không chết, 3 người cùng tranh đế vị, hắn chưa chắc đã áp đảo được 2 người kia. Thế gian này thật sự có luân hồi sao? 100.000 đời sau có xuất hiện lại một cái ta không? Ta còn có thể là ta sao? Gần đến lúc tọa hóa, vị Minh Hoàng này mặt mày bình tĩnh, cái chết hắn không hề sợ hãi. Hắn đã sống quá lâu, cả đời theo đuổi đạo, muốn tái hiện luân hồi, kết quả lại phủ nhận sự tồn tại của luân hồi. Đã đến thì đến rồi, vừa hay giải quyết nốt một mối cũ. Lão Kim Ô kinh hãi, hắn đứng từ rất xa nhìn Tiêu Mặc đang lẩm bẩm, không biết Hỗn Độn Đại Đế muốn làm gì, chẳng lẽ muốn bình định địa phủ hay sao? Một luồng khí tức bất tường bỗng nhiên xuất hiện, trời đất nổi lên gió đen, những sợi lông đỏ đáng sợ lượn lờ trong gió, cuối cùng hóa thành một con quái vật cường đại. Ánh thần quang chói mắt bắn ra tứ phía, như hàng vạn viên thần nguyên bay lên trời. Một con quái vật màu trắng hiện ra chân thân, khí tức chấn động rõ ràng là của một chí tôn. Chẳng lẽ bọn chúng là Nguyên Thiên Sư và nguyền rủa của dòng dõi thánh thể trong truyền thuyết? Lão Kim Ô biến sắc, hắn kiến thức rất rộng, từng đọc được rất nhiều truyện ký cổ xưa trong sách cổ. Đúng nhưng không hoàn toàn đúng. Hai con quái vật cấp chí tôn này, một là nguyên quỷ, một là nguyên thần. Bọn chúng chẳng qua chỉ là sản phẩm do một kẻ dùng tiên khí tạo ra mà thôi. Dưới thần niệm của Tiêu Mặc, Thông Thiên Minh Bảo không có chỗ che thân. Nó xuất hiện từ trong sương mù âm u, bản thể lấp lánh tiên quang, một vẻ thần thánh, hoàn toàn tương phản với sương mù xung quanh. Quả thật là tiên khí. Lão Kim Ô động lòng, hít một hơi khí lạnh. Hắn từng nghe nói thế gian có tiên khí Hoang Tháp và Tiên Chung, không ngờ trong địa phủ lại cũng có một kiện tiên khí. Một bóng người được bao bọc bởi tiên quang hỗn độn bước ra từ Thông Thiên Minh Bảo. Đó không phải là thần linh mà là một sinh linh hoàng đạo thực thụ. Hắn chấp chưởng Thông Thiên Minh Bảo, có tiên khí trong tay, chiến lực vô cùng cường đại. Mối cũ mà Tiêu Mặc nhắc tới có liên quan đến kẻ này. Năm đó, khi Tiêu Mặc đánh giết Vô Gian Đế Chủ trong tinh không, vũ trụ nứt ra, có một bàn tay u minh khổng lồ thò ra muốn cướp đoạt thi thể của Vô Gian Đế Chủ, từng có va chạm với Tiêu Mặc. Trường sinh trăm vạn năm, ta chuyên tâm nghiên cứu về thể chất của sinh linh. Nếu kết hợp các thể chất cường đại như thánh thể, bá thể, thiên yêu thể lại với nhau, sáng tạo ra một thể chất mới hoàn toàn, có lẽ thật sự có thể đánh xuyên tiên lộ, nhìn thấy tiên vực chân chính. Bóng người được bao bọc bởi tiên quang hỗn độn mở miệng, giả tâm của hắn khiến lão Kim Ô cảm thấy da đầu tê dại, quá điên cuồng. Hắn liếc nhìn nguyên quỷ và nguyên thần, rõ ràng hai con quái vật cấp hoàng đạo này chính là do kẻ này tạo ra. Bóng người chấp chưởng Thông Thiên Minh Bảo chú ý đến vẻ kinh ngạc trên mặt lão Kim Ô, hắn lạnh nhạt nói, chẳng qua chỉ là hai sản phẩm thất bại mà thôi. Nếu có thể có được tinh huyết bản nguyên của hỗn độn thể, sẽ giúp ích rất lớn cho nghiên cứu của ta. Ngươi không ngại đầu tư một chút, ta có lòng tin sẽ sáng tạo ra thể chất còn mạnh hơn cả hỗn độn thể. Đến lúc đó chúng ta có thể dựa vào sản phẩm hoàn toàn mới này đánh vào tiên vực, hưởng thụ trường sinh bất tử chân chính. Nghe thì có vẻ hão huyền, nhưng đây cũng là con đường của hắn. Trăm vạn năm chuyên tâm vào một việc, nghị lực này ngay cả Tiêu Mặc cũng phải nói một tiếng bội phục. Ngươi lại vọng tưởng thuyết phục ta sao? Sờ cằm, Tiêu Mặc liếc mắt qua nguyên thần, nguyên quỷ, cộng thêm sinh linh hình người này. Đây là tự dân lương thực đến tận miệng a, Minh Hoàng, đằng nào ngài cũng sắp tọa hóa rồi, bản nguyên chí tôn của ngài cho ta mượn dùng một chút nhé. Minh Hoàng gần như bị lãng quên nghe vậy liền câm nín, đây là đang nói cái gì vậy? Ta hóa đạo, ngươi cứ tùy ý, dứt lời, Minh Hoàng liền hóa đạo biến mất trong mưa ánh sáng. Tiêu Mặc câu lấy bản nguyên chí tôn của Minh Hoàng, sinh linh hình người kia không ngăn cản, chỉ là nhạt mở miệng, ngươi thực ra cũng chẳng khác gì những chí tôn trong cấm khu, đều đang thôn phệ bản nguyên của sinh linh. Ngươi rất rõ ràng không có gì hấp dẫn hơn trường sinh, vậy thì càng nên hợp tác với ta. Bằng không, những chí tôn trong cấm khu bị ngươi nuốt chửng chính là tương lai của ngươi. Lão Kim Ô cảm thấy rất đau đớn, hắn dù sao cũng là một đại đế, thế mà lại bị phớt lờ. Chỗ dựa của ngươi chính là món minh khí này sao? Đúng là có chút đáng xem, nhưng dường như không đủ để bảo vệ mạng sống của ngươi. Tiêu Mặc chắp tay sau lưng, người không động nhưng một luồng đại thế vô song đã trấn áp về phía trước. Hỗn độn trong vũ trụ ở khắp mọi nơi, ngài như thể đã thay thế thiên đạo, một ý niệm cũng đủ khiến đại vũ trụ như sụp đổ. Trước người lão Kim Ô hiện ra một chiếc chuông đế hoàng kim, tiếng chuông du dương hòa cùng liệt diễm kim ô, đốt thủng cả hỗn độn. Hắn đang nhanh chóng lùi lại, lập tức rút khỏi địa phủ, đứng trong tinh hải hỗn loạn ngóng nhìn Tiêu Mặc, người như là trung tâm của cả thế giới. Chỉ là một bóng lưng thôi mà đã khiến lòng hắn run rẩy, cần phải chống lên pháp tắc hoàng đạo mới có thể kháng cự. Lòng lão Kim Ô tan nát, mạnh đến vô biên, không thể nào. Không nên có người như vậy xuất hiện, ít nhất thế hệ đầu tiên không nên mạnh đến thế. Nếu Tiêu Mặc cũng giống hắn, là thế hệ thứ hai thì hắn còn có thể chấp nhận, nhưng theo điều tra của hắn, thời gian tu luyện của Tiêu Mặc còn chưa đủ trăm năm. Địa phủ như sắp nổ tung, cửu u minh khí đủ để đóng băng cả chuẩn đế cũng bị ép thành hư vô. Tiêu Mặc cao cao tại thượng, tất cả mọi thứ chẳng qua chỉ là thần niệm của ngài đang chấn động. Vạn đạo của đại vũ trụ không thể đến gần, lập tức đã bị trấn áp. Tiếng gào thét truyền khắp chư thiên vạn vực. Nguyên quỷ toàn thân mọc đầy lông đỏ, hai móng vuốt sắc bén hơn cả hoàng binh, nhưng bây giờ lại bị cắm chặt trong hỗn độn. Hắn không thể chịu đựng nổi uy áp từ thần niệm của Tiêu Mặc, phải quỳ một gối tại đó, trên người không ngừng xuất hiện vết thương. Nguyên thần được tạo ra cùng lúc cũng như vậy. Hai kẻ này tuyệt đối có thể giao tranh với những tồn tại cấp đế chân chính, người đầy khí tức bất tường hiếm có ai dám đối đầu. Bọn họ là ngọn nguồn của lời nguyền đối với Nguyên Thiên Sư và dòng dõi thánh thể, nhưng bây giờ lại sắp bị ma diệt, không có chút sức phản kháng nào. Mở cho ta. Sinh linh hình người được bao bọc bởi quang mang hỗn độn tế ra thông thiên minh bảo. Tiên khí này lập tức bộc phát ra hàng vạn sợi hào quang. Một phần quanh quẩn trên người sinh linh hình người, giúp hắn có thời gian thở dốc dưới uy áp của Tiêu Mạch. Phần còn lại thì bày ra khắp không gian, mỗi một sợi hào quang đều hóa thành một ngôi sao rực cháy lao về phía Tiêu Mạch. Dù sao cũng là tiên khí, có chút uy lực nhưng quá yếu. Tiêu Mạch vẫn không động. Ngài đã là trời đất, là vạn đạo, dù chỉ là dao động thần niệm cũng có thể khiến vạn đạo thần phục. Hàng vạn ngôi sao rực cháy không thể đến gần, bị đình trệ giữa không trung. Đây là một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ, đáng tiếc chỉ có sinh linh từ chuẩn đế trở lên mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy. Tiêu Mạch hơi tăng cường uy áp, lập tức tiếng nổ kịch liệt vang vọng khắp vũ trụ. Tất cả các ngôi sao rực cháy đều bị ma diệt. Thông Thiên Minh Bảo bị chấn ngược lại, đâm vào lồng ngực sinh linh hình người, khiến hắn bay ngang ra ngoài rồi nổ tung giữa không trung. Trong xương máu và xương vụn, sinh linh hình người tái tạo lại chân thân. Thông Thiên Minh Bảo rủ xuống tiên quang chữa trị thương thế cho hắn. Mặc dù không nhìn thấy mặt hắn, nhưng chắc chắn lúc này đã bị chấn kinh đến tột độ. Phốc phốc. Nguyên quỷ và nguyên thần lần lượt nổ tung. Bọn họ không có nguyên thần, chỉ có một đoàn ý niệm tạp nham được kết hợp lại. Hai luồng bản nguyên chí tôn xuyên qua không gian bị Tiêu Mạch hấp thu. Chết. Tiêu Mạch ngôn xuất pháp tùy. Mặc cho sinh linh hình người kia phản kháng thế nào, dù có đưa Thông Thiên Minh Bảo ra chắn trước người cũng vô dụng. Hắn bị Tiêu Mạch dùng thần niệm vô song xóa sổ nguyên thần, thể xác sau khi nổ tung hóa thành một dòng lũ lớn lao vào cơ thể Tiêu Mạch. Thông Thiên Minh Bảo lẻ loi trôi nổi tại không gian địa phủ. Tuy là tiên khí nhưng chỉ là cấp thấp nhất. Thần linh bên trong là do sinh linh hình người thu thập tà niệm của các anh kiệt đã chết qua vô số năm tháng để tạo thành, không có linh trí thật sự, nếu không cũng sẽ không bị hắn chưởng khống lâu như vậy. Răng rắc. Tiêu Mạch không chút đau lòng, trấn áp Thông Thiên Minh Bảo rồi lấy hỗn độn long trụy ra thôn phệ. Những thần liệu thu thập được trong 5 năm trước cũng đều bị Tiêu Mạch cho hỗn độn long trụy ăn. Sau khi tiêu hóa xong, đế binh của ta cũng nên lột xác thành tiên khí rồi. Đây là điều tất nhiên, nếu không cũng có lỗi với bao nhiêu thần liệu, hoàng binh không trọn vẹn mà Tiêu Mạch đã nuôi nó. Không có gì bất ngờ, việc địa phủ bị diệt lại một lần nữa khiến vũ trụ sôi trào. Chúng sinh chứng kiến phong thái vô địch của Tiêu Mạch. Chân thân ngài không động, chỉ là uy áp giáng xuống đã tiêu diệt một cấm địa sinh mệnh. Cho dù kẻ địch có tay cầm tiên khí trong truyền thuyết cũng khó thoát khỏi cái chết. Bị hỗn độn đại đế dùng uy áp nghiền nát, nói là đối thủ cũng là đề cao hắn rồi. Đại đế đã đạt đến cảnh giới trước không có ai, sau không có người. Tương truyền thời đại Thái Cổ, đấu chiến thánh hoàng muốn hóa chiến tiên, đáng tiếc sau đó thất bại. Ta cảm thấy đại đế rất có thể sẽ một đời thành tiên. Tiên là thứ hư vô mờ mịt, nhưng chúng sinh cảm thấy nếu tiên thật sự tồn tại, chiến lực chưa chắc đã mạnh hơn hỗn độn đại đế. Đáng tiếc. Đại đế không sáng lập thế lực bất hủ, muốn đầu quân dưới trướng đại đế cũng không có cơ hội. Các chuẩn đế đang thở dài. Bọn họ đã đến bắt đầu nhiều lần. Lão Kim Ô thu hồi đế chung, lặng lẽ trở về Hỏa Tang Tinh, một trái tim đế vương suýt nữa đã vỡ vụn. Sau khi hội tụ toàn bộ bản nguyên của các sinh linh chí tôn ở địa phủ, Tiêu Mạch trở về liền lập tức bế quan tu luyện, khiến các cường giả theo đến chỉ biết lắc đầu cười khổ. Cũng may Nhan Như Ngọc đã đứng ra tự mình thiết đãi bọn họ. Trong vũ trụ hỗn độn, một vạn ngôi sao pháp tắc như một vạn thế giới khác nhau đang chìm nổi trong hỗn độn vô biên. Phạt. Những sợi thần liên tiên thiên hiện ra từ trong hỗn độn. So với lúc ban đầu, những sợi thần liên này đã trở nên rất nhạt, lại đầy những vết nứt chi chít. Không có gì có thể cản được ta, thành tiên ngay tại hôm nay. Hỗn độn đại đạo hóa thành ý niệm của Tiêu Mạch, dung hợp toàn bộ một vạn ngôi sao pháp tắc lại với nhau. Ánh sáng rực rỡ xuyên qua vũ trụ hỗn độn, các sợi thần liên tiên thiên lập tức đứt gãy ba phần. Ý ta là thiên ý oanh. Địa thủy phong hỏa tàn phá, hỗn độn sụp đổ. Những ngôi sao pháp tắc mang các quy tắc khác nhau được dung hợp thành một thể, hóa ra một thế giới mới rộng lớn trong hỗn độn. Lần này, tất cả các sợi thần liên tiên thiên đều đứt gãy, hóa thành từng sợi thanh quang hòa vào thế giới mới này. Càng không nứt ra, sát cơ tuyệt thế bắn ra, ngũ sắc tiên quang tràn ngập. Đó là một con thần hoàng đang dương cánh bay lượn, quanh thân là sát khí kinh khủng. Bất tử thiên hoàng. Các cường giả kinh hãi. Sau hơn 60 năm, Bất Tử Thiên Hoàng lại một lần nữa ra tay. Con thần hoàng được bao bọc bởi ngũ sắc tiên quang đó không phải là bản thể của Bất Tử Thiên Hoàng, nhưng đó là hiện thân đại đạo của hắn, là đạo ngân sát niệm, không đạt được mục đích sẽ không bao giờ tiêu tan. Hắn lại đang đánh lén đại đế. Thân là một nhân vật tuyệt thế, lại không dùng chân thân giáng thế công bằng khiêu chiến hỗn độn đại đế, điều này khiến rất nhiều người khinh thường. Hỗn độn vặn vẹo, từ trong thò ra một bàn tay khổng lồ nắm lấy ngũ sắc thần hoàng, sau đó bóp nát thành phấn vụn. Vết nứt càng không nhanh chóng khép lại, mơ hồ có một tiếng hừ lạnh truyền vào vũ trụ này. Các cường giả nhìn mà nghẹn họng trân trối, cú đánh lén của bất tử thiên hoàng cứ như vậy đã bị hỗn độn đại đế hóa giải. Hỗn độn vô biên vô hạn, chỉ cần hỗn độn đại đạo có thể lan đến đâu, hỗn độn đại đế có thể xuất hiện ngay lập tức ở đó. Ngài ở khắp mọi nơi, điều này đã vượt ra ngoài phạm trù sức mạnh mà cảnh giới đại đế có thể nắm giữ. Một lão chuẩn đế chấn kinh nói. Đại đế đây là đã hóa tiên thành công rồi sao? Hệ thống, thêm điểm. Tên, Tiêu Mặc. Tuổi, 99. Cảnh giới, Hồng Trần Tiên. Tuổi thọ. Thế giới hiện tại, Cửu Thiên Thập Địa đã vỡ nát. Thế giới phụ, Đấu Khí Đại Lục, Thiên Huyền Đại Lục, Đấu La Đại Lục. Thế giới đã xuyên qua, 4 điểm có thể dùng, không sức mạnh, 80.311. Thể lực, 80.311. Tinh thần, 80.311. Kỹ năng, Thông Thiên Ma Công, Đạo Kinh, Tây Hoàng Kinh, Hằng Vũ Kinh, Thái Dương Chân Kinh, Đấu Tự Bí, Hành Tự Bí, Giai Tự Bí. Đạt đến cảnh giới Hồng Trần Tiên, trong cơ thể Tiêu Mặc đã sinh ra vật chất trường sinh, thọ nguyên sẽ không còn cạn kiệt. Đây là điều mà tất cả các chí tôn trong cấm khu đã dùng cả đời theo đuổi. Tiêu Mặc đạt đến cấp độ này thật sự quá nhẹ nhàng. Đại đế. Khi Tiêu Mặc hiện thân ở thế giới bên ngoài, chúng sinh cúi người triều bái. Bắt đầu nghiễm nhiên đã trở thành trung tâm của vũ trụ, không biết có bao nhiêu cường giả và thế lực đã đến đây. Đây là cố hương của hỗn độn đại đế, ở đây họ có thể từng giờ từng khắc đắm mình trong hào quang của đại đế, khi tu luyện cũng tiến triển thuận lợi hơn nhiều. Tiêu Mặc gật đầu chào hỏi, sau đó nhìn về phía hoang cổ cấm địa. Ý niệm trong lòng dao động, đạo âm đã truyền đến tòa tiên cung dưới vực sâu kia. Ngài đang mời ngoan nhân nữ đế cùng đến thế giới kỳ dị. Sau đó, không ngoài dự đoán của Tiêu Mặc, nữ đế đã từ chối. Trong lòng ngoan nhân, không có gì có thể sánh được với ca ca của nàng, dù biết rõ Diệp Phàm chỉ là một đóa hoa tương tự. Bước một bước, Tiêu Mặc đã đến Tử Sơn, xuất hiện trước mặt Phong Thần Bảng và Vô Thủy Chung. Hậu thế sẽ không còn hắc ám loạn lạc nữa. Theo ta đi gặp chủ nhân của các ngươi đi, ông ấy cần sự giúp đỡ của các ngươi. Tiêu Mặc đơn giản vỗ một chưởng, màn trắng của vũ trụ bị đánh xuyên, lộ ra một con đường kết nối với thế giới kỳ dị. Vô Thủy Chung vang lên 3 tiếng, mang theo một chiếc đầu lâu trắng như tuyết đi theo sau Tiêu Mặc. Kim quang bắn ra tứ phía cuốn theo một vật nữa, đó là Phong Thần Bản, do Vô Thủy Đại Đế năm đó để lại để trấn áp bất tử đạo nhân. Bây giờ Tiêu Mặc đã đánh xuyên con đường thông đến thế giới kỳ dị, nó cũng đuổi theo muốn cùng lên đường. Các cường giả vũ trụ ngẩn người, có người líu lưỡi nói, hỗn độn đại đế đây là đi tìm bất tử thiên hoàng tính sổ rồi, đích thân đến một thế giới khác, đại đế uy vũ. Nhưng mà, đế binh của đại đế lại ở lại bắt đầu, không theo ngài đến thế giới khác, đối chiến với bất tử thiên hoàng chẳng phải sẽ chịu thiệt sao? Hỗn độn long trụy rủ xuống vô tận tiên quang, toàn bộ bắt đầu đều được tiên quang bao phủ. Chúng sinh không hiểu tại sao Tiêu Mặc lại làm như vậy, lại để đế binh ở lại. Hỗn độn long trụy là hiện thân đại đạo của Tiêu Mặc, đắm mình trong tiên quang, họ rất dễ dàng tiến vào trạng thái ngộ đạo. Thế giới kỳ dị nằm giữa nhân giới và tiên vực, cũng vô cùng rộng lớn, không kém gì vũ trụ già thiên. Nơi đây cũng có vạn đạo pháp tắc và thiên tâm ấn ký, hơn nữa còn có một chút vật chất bất tử mà vũ trụ già thiên không có. Sinh linh ở đây tuổi thọ phổ biến rất dài, vì vậy thế giới này chưa từng thiếu cường giả hoàng đạo, là một đại thế giới sáng chói. Sinh linh chứng đạo cũng phải độ kiếp thành đạo, tấn thăng làm hoàng giả dễ hơn vũ trụ già thiên không ít. Nhưng tương ứng, chiến lực của họ phổ biến yếu hơn, điều này có thể thấy từ vị Hồng Trần Tiên bản địa kia. Tiêu Mặc đánh xuyên màn thế giới mà đến, bước ra từ trong hỗn độn. Thanh thế lớn như vậy lập tức khiến các cường giả đỉnh cấp trong thế giới này cảm ứng được. Vô Thủy Chung, Phong Thần Bản hóa thành ba đạo lưu quang xông vào một nơi trong thế giới này. Bọn chúng cũng có một phần sức mạnh của Vô Thủy Đại Đế, sau khi quay về, Vô Thủy Đại Đế nhất định sẽ càng mạnh hơn. Khóe môi Tiêu Mặc nhếch lên một đường cong lạnh lẽo. Ngày tàn của bất tử thiên hoàng đã đến. Thần hoàng vỗ cánh, thiên đao hoành không. Một nam tử thân hình thon dài cao ngất chấp hai tay sau lưng, sừng sững trên bầu trời. Đôi mắt thần hoàng của hắn từ xa nhìn chăm chú vào Tiêu Mặc đang dạo bước đến. Trăm vạn đại quân dương cao cờ hiệu thần hoàng. Đây là bộ hạ của bất tử thiên hoàng. Hắn đã ở thế giới này rất lâu, bằng vào thực lực cường đại vô song, dưới tay đã quy tụ rất nhiều cường giả, sinh linh hoàng đạo cũng chỉ là tướng lĩnh dưới trướng hắn mà thôi. Ngươi chính là con kiến mà thiên hoàng muốn tiêu diệt sao, trông cũng có chút thú vị. đệ ngũ thần tướng dưới trướng Thiên Hoàng đến chiếu cố ngươi đây. Dưới cờ thần hoàng, một sinh linh hình người sau lưng đeo chéo hai thanh đế kiếm mở miệng. Hắn được một vòng quang hoàng bao bọc, khuôn mặt mơ hồ. Hai thanh đế kiếm ra khỏi vỏ, hắn hai tay cầm kiếm lao đến. Bất Tử Thiên Hoàng mặt mày lạnh lùng. Hắn biết đệ ngũ thần tướng không thể nào là đối thủ của Tiêu Mạch, nhưng hắn không ngăn cản đệ ngũ thần tướng đi chịu chết. Đối thủ của ta là chủ nhân của ngươi, ngươi chẳng qua chỉ là một con chó, cũng dám nhảy ra sủa inh ỏi với ta sao? Tiêu Mạch nhìn như đang nhìn một con côn trùng. Kẻ được gọi là đệ ngũ thần tướng này chẳng qua chỉ là cấp đại đế bình thường, nhiều nhất cũng chỉ tương đương với hai con Kỳ Lân hoàng tử chém một đao. Chỉ một ánh mắt bắn ra, đệ ngũ thần tướng lập tức cứng đờ. Nguyên thần của hắn đã bị Tiêu Mạch xóa sổ. Loại sinh linh hoàng đạo bình thường này dù có lên 100, Tiêu Mạch giết cũng như dẫm chết một con kiến. Một thanh ngũ sắc thiên đao vượt qua thi thể của đệ ngũ thần tướng đang rơi xuống. Bất Tử Thiên Hoàng đã ra tay. Mắt hắn tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Tiêu Mạch tìm đến là để cùng hắn sinh tử chiến. Hắn không thuyết phục Tiêu Mạch hợp tác cùng hắn phá vỡ cánh cổng tiên vực, bởi vì hắn biết người này chắc chắn cũng giống như tên Vô Thủy đáng ghét kia, không thể nào hợp tác được. Ngươi ngay cả tiên khí cũng không có, dựa vào cái gì mà đánh với ta một trận? Bất Tử Thiên Hoàng cầm đao chém thẳng. Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới này gần như bị đao mang bao phủ. Đây không phải là ra tay xuyên thế giới, ở đây Bất Tử Thiên Hoàng có thể phát huy toàn bộ thực lực. Giết ngươi cần gì phải có tiên khí? Trong mắt Tiêu Mạch thoáng lộ ra một tia xem trọng. Bất Tử Thiên Hoàng không hề yếu, cả hai đều ở cảnh giới Hồng Trần Tiên. Hắn là đối thủ mạnh nhất mà Tiêu Mạch gặp phải trong một thời gian dài. Oanh! Thế giới đang rung rẩy, pháp tắc đã vỡ nát. Tiêu Mạch và Bất Tử Thiên Hoàng trong nháy mắt va chạm mấy chục lần. Không có Hỗn Độn Long Trụy đúng là khiến chiến lực của Tiêu Mạch có phần suy yếu, nhưng đối mặt với Bất Tử Thiên Hoàng cầm đao, Tiêu Mạch vẫn thông dong. Một nơi khác của thế giới truyền đến dao động chiến đấu kinh thiên động địa. Tiên chung phá không, tiếng chung vang lên chấn vỡ vạn cổ trường không. Một thân ảnh vĩ đại đạp lên vạn đạo, tóc đen tung bay, mặt như đao tước, phong thái tuyệt thế. Tiên lộ cuối ai là đỉnh, thấy Vô Thủy đạo thành không. Câu nói này lưu truyền rộng rãi trong vũ trụ già thiên. Tiêu Mạch cuối cùng cũng gặp được vị đại đế quay lưng về phía chúng sinh này. Ông một mình đối kháng với Bất Tử Thiên Hoàng và vị Hồng Trần Tiên sinh ra ở thế giới bản địa. Dưới tay lại có những người theo đuổi, khiến cho trận chiến có chút bó tay bó chân, đã chịu không ít thiệt thòi. Bất Tử Thiên Hoàng có thể hai lần đánh lén Tiêu Mạch, hoàn toàn là thừa dịp Vô Thủy đại đế đang điều dưỡng. Đáng tiếc hai lần ra tay đều thất bại trở về. Phất! Quyết đấu trăm chiêu, vị Hồng Trần Tiên sinh ra ở thế giới bản địa đã bị Vô Thủy đại đế đánh cho thổ huyết. Thực lực của hắn chỉ miễn cưỡng đạt đến lĩnh vực Hồng Trần Tiên. Ngày thường cùng Bất Tử Thiên Hoàng hai đánh một còn không chiếm được chút lợi thế nào. Bây giờ Bất Tử Thiên Hoàng đang chiến đấu với Tiêu Mạch, một chọi một hắn đâu phải là đối thủ của Vô Thủy đại đế, trăm chiêu sau đã bị thương. Hắn vội liếc mắt nhìn chiến trường bên kia. Khi phát hiện Bất Tử Thiên Hoàng cầm đao chiến đấu với Tiêu Mạch lâu như vậy mà không chiếm được chút lợi lộc nào, ngược lại còn bị Tiêu Mạch chiếm thế thượng phong, lòng hắn tan nát. Trông cậy vào Bất Tử Thiên Hoàng giúp đỡ là không thể nào. Cánh tiên thần hoàng chém ngang, đây là một thức sát chiêu. Đại thế giới bị cắt xẻ, vạn đạo đang gào thét. Chiến lực của Bất Tử Thiên Hoàng kinh thế hải người, trong mắt hắn tiên quang rực rỡ, thề phải tuyệt sát Tiêu Mạch, đánh chết đối thủ cùng cấp độ này. Năm tháng vội vã, bao nhiêu thiên tài của hoàng đều đã thành hư không, duy ta độc tôn bất hủ. Tiêu Mạch một chưởng vỗ vào sống đao của Thiên Đao Bất Tử, đánh văng nó ra, đồng thời lách mình né đi cú chém ngang của cánh tiên thần hoàng. Bàn tay uốn lượn, tiên quang hỗn độn được ngưng tụ thành một thức tiên ấn, vừa xuất hiện đã khiến không gian của thế giới này tan rã từng khúc. Bất Tử Thiên Hoàng gầm lên một tiếng, ngũ sắc tiên quang bùng nổ, hóa thành từng con thần hoàng lao đến cắn xé Tiêu Mạch. Bất Tử Thiên Hoàng thật sự rất mạnh. Cơn bão thần hoàng làm loạn càn khôn, các đại đạo pháp tắc như âm dương, ngũ hành đang sinh ra, lại hóa thành một thế giới hủy diệt. Giới tán. Mỗi một nhân vật vô địch cổ kim đều có sát chiêu cấm kỵ của riêng mình. Đánh mãi không hạ được Tiêu Mạch, đồng đội lại bị Vô Thủy đại đế đánh cho gần như không còn sức phản kháng, Bất Tử Thiên Hoàng đã sốt ruột. Nếu Vô Thủy đại đế tiêu diệt đồng đội của hắn, rồi cùng Tiêu Mạch xông lên, hắn chắc chắn phải chết. Trò mèo. Tiêu Mạch đấm ra một quyền, bản nguyên hỗn độn chí cao vô thượng, tất cả thần hoàng đều bị phá diệt. Ngài đạp lên sóng khí cuồn cuộn bước ra, sau lưng là hỗn độn mông lung. Lực hỗn độn của thế giới này bị ngài điều động đến, hàng vạn kiếp quang giáng xuống. Đây là thiên phạt của thế giới, Tiêu Mạch dùng hỗn độn đại đạo bao dung, hấp thu luôn cả lực thiên phạt. Bất Diệt Tiên khu phát ra từng trận ánh sáng, thế trên người Tiêu Mạch quá mạnh. Bất Tử Thiên Hoàng đột nhiên biến sắc, mặt mày âm trầm cầm đao chém tới. trận chiến này nguy hiểm hơn bất kỳ lúc nào trong quá khứ. Trước đây, trong thế giới của Bất Tử Thiên Hoàng chỉ có Vô Thủy Đại Đế là đối thủ của hắn. Hắn không ngờ hậu thế lại sinh ra một nhân vật như Tiêu Mạch. Giết! Giết sạch tất cả! Phàm là sinh linh cản trở ta trở về cố thổ, đều phải hóa thành tro bụi dưới thiên đao. Bất Tử Thiên Hoàng toàn lực bộc phát, hắn biết sau cú đánh này, trận chiến sẽ phân định kết quả. Hai luồng ý chí nghiền ép cả thập phương vũ trụ va chạm vào nhau, càng quét toàn bộ thế giới kỳ dị. Vô Thủy Đại Đế tế ra đế chung, trụ súng ánh sáng vô lượng bảo vệ những người theo ông. Nhưng những kẻ theo Bất Tử Thiên Hoàng lại không có được đãi ngộ này, bọn họ chạy trốn đến tận cùng thế giới cũng không thể thoát khỏi số phận bị cuốn vào. Cờ hiệu thần hoàng ngã xuống, rất nhiều người ngay cả tiếng kêu thảm cũng không phát ra được. Sinh linh dưới hoàng đạo trong nháy mắt toàn diệt. Những sinh linh hoàng đạo ở gần cũng hóa thành máu và xương, chỉ có một số ít sinh linh hoàng đạo tương đối mạnh mẽ sống sót, nhưng cũng đều bị trọng thương. Cuộc sinh tử chiến giữa các hồng trần tiên, rốt cuộc ai đã thắng? Một cổ hoàng còn sống sót ho ra máu, mắt nhìn chằm chằm vào trung tâm của những gợn sóng hủy diệt. Rốt cuộc là vị hồng trần tiên ngoại lai kia thắng, hay là Bất Tử Thiên Hoàng hơn một bậc? Khi những gợn sóng hủy diệt tan đi, kết quả trận chiến cũng hiện ra trong mắt tất cả mọi người. Tại sao có thể như vậy? Những kẻ theo Bất Tử Thiên Hoàng thất hồn lạc phách. Bất Tử Thiên Hoàng vô địch thế mà lại bại, kết quả này khiến bọn họ không thể chấp nhận được. Bất Tử Thiên Hoàng ngã trong vũng máu, thanh thiên đao gãy làm đôi cắm tùy tiện ở bên cạnh. Đại đạo của Tiêu Mạch đã ma diệt tất cả sinh cơ của hắn. Mọi huy hoàng rồi sẽ đến lúc kết thúc, nhưng tại sao người tàn lụi lại là ta? Khuôn mặt nhúng máu của Bất Tử Thiên Hoàng đầy bi thương, hắn cười thảm nói, khi còn nhỏ ngộ nhập vào khe hở hư không vạn cổ hiếm thấy, từ tiên vực rơi xuống nhân giới. Ta vẫn luôn muốn trở về thế giới thuộc về ta. Ta liều mạng tu luyện, từ trong bụi bặm trỗi dậy, một đường quét ngang tất cả kẻ địch. Sau đó ngủ đông chờ thành tiên lộ, tập sát các cổ hoàng đại đế, đó là vì bọn họ nhất định sẽ thất bại. Thay vì hóa thành một tàn ảnh mờ nhạt trên con đường thành tiên, không bằng đem huyết khí cống hiến cho ta. Ta hối hận nhất chính là lúc Vô Thủy tuổi già, ta đã không dốc toàn lực trấn sát hắn, dẫn đến hắn một mực đối đầu với ta, trở thành trở ngại lớn nhất trên con đường trở về cố thổ của ta. Bất Tử Thiên Hoàng trong lòng căm hận vô cùng, hắn ước gì có thể nghịch chuyển thời không, trở về quá khứ bóp chết Vô Thủy, nghiền xương thành tro. Không có Vô Thủy, hắn đã sớm được đền bù mong muốn. Ở nơi xa, Vô Thủy Đại Đế nghe được những lời oán giận trước khi chết của Bất Tử Thiên Hoàng. Vị Đại Đế luôn trầm mặc ít nói cuối cùng cũng mở miệng, có ác quả này là do ngươi gieo gió gặt bão. Ta không cam lòng. Ta đã tu thành Hồng Trần Tiên, ngay cả trong tiên vực cũng không có cường giả cảnh giới này. Vận mệnh ơi, sao lại bất công với ta như vậy, cho ta thấy hy vọng rồi lại bắt ta nếm trải tuyệt vọng. Một đời Thiên Hoàng đã đi đến hồi kết. Tiêu Mặc một tát đánh nát bấy nguyên thần đã vỡ vụn của Bất Tử Thiên Hoàng. Ngươi và ta vốn không có thù hận, nhưng ngươi không có việc gì lại ngứa tay đánh lén ta, đây là ngươi tự tìm lấy, hiểu không? Cũng may là Bất Tử Thiên Hoàng đã chết hẳn, nếu không nghe được lời này của Tiêu Mặc chắc chắn phải phun máu ba lần. Cánh thần hoàng thuần huyết. Nguyên liệu nấu ăn hảo hạng, có thể nướng, cũng có thể chiên, ta thèm đã lâu rồi. Còn có chân thần hoàng, chắc hẳn sẽ thơm hơn chân kim sĩ đại bằng. Tiêu Mặc thu hoạch chiến lợi phẩm, thỉnh thoảng lẩm bẩm. Vô Thủy Đại Đế một tay nghiền ép vị Hồng Trần Tiên sắp chết. Nhìn Tiêu Mặc với ánh mắt rất kỳ quái. Theo một tiếng hét thảm truyền ra, vị Hồng Trần Tiên vô danh này đã nhận cơm hộp, quang vinh kết thúc. May mắn đã có được sát trận của Đại Đế, lúc ta còn nhỏ đã giúp đỡ ta rất nhiều. Lát nữa ta mời Đại Đế ăn cánh thần hoàng nướng, canh Bất Tử Thiên Hoàng. Còn bây giờ, phải xử lý nốt đối thủ cuối cùng. Tiêu Mặc cất kỹ những nguyên liệu đã được chia nhỏ. Ngài vốn không thích chủ động gây sự với người khác, nhưng đối phương đã bày bố qua từng thời đại, không thể nào từ bỏ. Thay vì chờ đối phương ra tay, không bằng sớm bắt hắn xử lý. Lời của Tiêu Mặc khiến cả thế giới kỳ dị rơi vào im lặng trong chốc lát, ngay sau đó một luồng khí thế không thể tả nổi bỗng nhiên xuất hiện. Dòng nước ngưng trệ, không khí bị đông cứng, vạn đạo bản nguyên lần lượt hiện ra, sau đó hóa thành từng tiết điểm kết nối với nhau. Đại đạo thần văn ở khắp mọi nơi, toàn bộ thế giới kỳ dị nhanh chóng hóa thành một chiếc đỉnh, vạn đạo là lò lửa muốn luyện hóa toàn bộ sinh linh. Ta từng đi qua Di Chỉ Cổ Thiên Đình, phát hiện một vài tình huống. Đạo của hắn chưa hoàn toàn tiêu tan. Ta đã nghi ngờ đế tôn là giả chết thoát thân, quả nhiên không sai. Vô Thủy Đại Đế thông dong gọi ra đế chung. Thế giới kỳ dị đang chậm rãi thu nhỏ lại, nhưng dù là ông hay Tiêu Mặc đều rất lạnh nhạt. Thủ đoạn này đối với sinh linh dưới Hồng Trần Tiên là tuyệt sát, hàng trăm đại đế cùng ra tay cũng không phá nổi, nhưng đối với họ mà nói cũng không phải là chuyện gì to tát. Nhìn xuống vạn cổ, xuyên thấu sinh tử, thế giới là đỉnh của ta. Ta sẽ mang các ngươi cùng nhau thành tiên. Hưởng phúc vô lượng, thọ vô lượng. Thanh âm uy nghiêm không chỉ vang lên trong thế giới kỳ dị, mà còn truyền vào cả nhân giới. Chúng sinh đều nghe được lời của Đế Tôn, một nỗi kinh hoàng tột độ đang lan tràn. Hóa vũ trụ thành đỉnh để luyện hóa toàn bộ sinh linh bên trong, thủ đoạn này kinh khủng ngập trời. Đế Tôn Đoạn Đức, người vốn đang hứng khởi suy nghĩ nên đi đào mộ tổ của thế lực nào, thở dài một tiếng. Ký ức đột nhiên xuất hiện trong đầu khiến hắn hiểu ra mình là ai. Hỗn độn long trụy từ bắt đầu bay lên, sừng sững trên đỉnh vũ trụ, phát ra vô tận tia sáng. Sự khủng hoảng của chúng sinh được tịnh hóa dưới ánh sáng đó. Họ lớn tiếng hô tên Tiêu Mặc, khẩn cầu ngài che chở cho nhân giới. Màn thế giới bị ánh sáng từ hỗn độn long trụy định trụ, nhưng có thể thấy vô tận đại đạo thần văn đang ngưng tụ. Đế Tôn đã bố trí từ thời đại thần thoại, hắn đã chuẩn bị rất rất nhiều. Thế giới đỉnh đã thành hình, nhưng lại chậm chạp không thể đột phá được cánh cửa hỗn độn long trụy. Ngươi đã để lại một phần đạo quả của mình trong vật tế đó, thủ đoạn hay thật. Đạo bào phấp phới, trong thế giới đỉnh xuất hiện một nam tử không thấy rõ dung mạo, được tiên quang bao phủ. Hắn chính là Đế Tôn, một người đủ xưng là kinh tài tuyệt diễm nhưng lại giả tâm bừng bừng, vọng tưởng luyện hóa hai thế giới để thành toàn cho bản thân. Giả tâm của ngươi lớn như vậy, ta không chừa lại chút thủ đoạn sao được. Tiêu Mặc dùng thiên nhãn nhìn thấu chân thân của Đế Tôn, phát hiện hắn lại là một sinh linh nhân tộc thuần túy, nhưng dòng máu chảy trong người lại dị thường cao quý, ngay cả huyết của thánh linh cùng cấp cũng không sánh bằng. Hoang Tháp và Tiên Chung cùng xuất thế, trấn thủ biên hoang của nhân giới. Tuyệt thế nữ đế cuối cùng cũng đã ra tay, nàng thúc đẩy hai đại tiên khí chống lại thế giới đỉnh. Thấy vậy, Tiêu Mặc vẫy tay. Hỗn độn long trụy đâm nát màn thế giới, đánh một lỗ thủng trên thế giới đỉnh, rồi lơ lửng sau lưng Tiêu Mặc. Một luồng thất sắc tiên quang từ trong hỗn độn long trụy tràn ra, đó là một phần đạo quả của Tiêu Mặc. Sau khi trở về chân thân, trạng thái của Tiêu Mặc mới là viên mãn. Ngươi là một biến số, không nên xuất hiện trong vũ trụ này, thuộc về loại đột ngột xuất hiện, không nằm trong tính toán của ta. Ngươi cũng giống như bất tử thiên hoàng đã chết kia, đến từ một thế giới khác. Đế Tôn muốn nhìn thấu nội tình của Tiêu Mặc, đáng tiếc chỉ thấy được một mảnh hỗn độn. Một lần tu luyện động một cái là ngàn năm, vạn năm. Nếu để ta phát hiện ra biến số là ngươi sớm hơn một chút, ta sẽ không để ngươi trưởng thành đến ngày hôm nay. Phong vân của hai giới hội tụ trên người Tiêu Mặc, Vô Thủy Đại Đế và Đế Tôn. Tuyệt thế nữ đế sau khi bảo vệ nhân giới vẫn ở trong hoang cổ cấm địa không xuất thế. Đoạn Đức đã thức tỉnh ký ức của độ kiếp thiên tôn, đáng tiếc đạo của hắn còn cách xa viên mãn, không thể tham gia vào trận đại chiến khoáng cổ tuyệt kim này. Một tiếng vang thật lớn, trận chiến bộc phát. Tiêu Mặc toàn lực ứng phó, cùng Vô Thủy Đại Đế tấn công Đế Tôn. Một chọi một, dù là Tiêu Mặc hay Vô Thủy Đại Đế đều không sợ Đế Tôn, nhưng bây giờ thế giới đỉnh của Đế Tôn đã hình thành. Nếu không nhanh chóng giải quyết Đế Tôn và làm tan rã thế giới đỉnh, sẽ có rất nhiều sinh linh chết đi. Cửu bí hợp nhất, hóa tiên kiếp. Giao tranh trăm hiệp, Đế Tôn bộc phát. Hắn một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, kết thành vô địch tiên pháp, dung hợp chính loại bí thuật của thiên tôn, lại được Đế Tôn cải tiến hết lần này đến lần khác. Nếu bị đánh trúng, đạo quả của một hồng trần tiên bình thường sẽ bị gọt đi, từ tiên hóa thành phàm, quả thật là vô cùng kinh khủng. Kỷ nguyên thay đổi, hỗn độn vĩnh tồn. Tiêu Mặc cũng sử dụng sát chiêu, cùng Đế Tôn tiến hành đại đối quyết. Bên kia, Vô Thủy Đại Đế cũng làm như vậy. Kết quả cuối cùng tự nhiên là Đế Tôn máu vẩy trường không, thế giới đỉnh tan thành mây khói. Hắn có mạnh đến đâu cũng không chịu nổi sự liên thủ của Tiêu Mặc và Vô Thủy Đại Đế. Trận chiến kết thúc, hai thế giới trở lại bình tĩnh. Tiêu Mặc trở về Bắc Đẩu, mở tiệc chiêu đãi Vô Thủy Đại Đế. Sau đó, ngài gọi Nha Như Ngọc, Giao Trì Thánh Nữ, Tử Long Nữ và Công Chúa Nguyệt Linh đến trước mặt, cố thổ của ta ở một thế giới khác, đi ra ngoài đã lâu như vậy, ta cũng nên mang các nàng trở về xem một chút. Ánh sáng lóe lên, Tiêu Mặc và nhóm người biến mất khỏi vũ trụ già thiên. Đấu khí đại lục, Nhật Nguyệt Thần Giáo, Tiêu Mặc nhìn Ngọc Kha và Tuyết Nhi đã đến tuổi cài trâm, cùng với Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, vân vận và các nàng, trên mặt thoáng qua một tia áy náy rồi biến mất, sau đó cười nói, các vị phu nhân, ta đã trở về. 10 năm sau, một chùm sáng xuyên vào một thế giới không xác định. Sự kết thúc của một thế giới cũng là sự khởi đầu của một thế giới khác. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!